Dư gia tộc chúng sắc mặt biến đổi, trong lòng một mảnh bi thương, nhưng lại tất cả đều im miệng không nói, không dám nói thêm nữa nửa cái tự. Bọn họ đã nhìn ra, Yến Trường Phong trong lòng đối bọn họ vưu có sát khí, xem ở Dư Phong thần phục phân thượng, mới không có đối bọn họ chém tận giết tuyệt, chỉ là thật lớn cuốn đi bảo khố, nếu là nhiều lời nữa nửa cái tự, chỉ sợ hôm nay Dư gia sản thật muốn có diệt tộc đại họa. Dư Phong còn lại là đối với Yến Trường Phong chắp tay nhất bái, trong lòng hơi lạnh, chua xót nói, đa tạ công tử dơ cao đánh khẽ. Hắn trong lòng thực nghẹn quất, chính mình đường đường một thế hệ sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng phải đối một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ cúi đầu, còn muốn nói ra như vậy trái lương tâm trí ngữ. Chu Xuyên không tiếng động thu hồi chấn thần đài, yên lặng đứng ở Yến Trường Phong phía sau. Đi thôi. Yến Trường Phong không có dừng lại, lập tức mã bất đình để chạy tới tiếp theo cái 108 siêu cấp thế lực, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, thừa dịp các thế lực lớn còn không có phản ứng lại đây, tận khả năng nhiều thôn phệ hoặc là hủy diệt một ít siêu cấp thế lực, lấy lớn mạnh thực lực của chính mình. Hiểu biết đến Yến Trường Phong thế nhưng đã lần lượt công phá Chu gia, hủy diệt Hoa gia, đem toàn bộ Hoa gia mấy trăm vạn tu sĩ giết được chó gà không tha, máu chảy thành sông, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn không khỏi đánh cái ve sầu mùa đông, cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra. Nay thật sự là đại thủ bút, cũng quá mức điên cuồng, như thế công kích vô thương tinh vực 108 đại siêu cấp thế lực, ý đồ đem 108 siêu cấp thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, này quả thực nghe rợn cả người, không khỏi quá to gan lớn mật, này đến bao lớn quyết đoán, mới có thể làm ra như thế điên cuồng sự tới. Vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, cũng không phải là tầm thường bất nhập lưu thế lực, mỗi cái siêu cấp thế lực đều truyền thừa đã lâu, có sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn, mà một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu bối tu sĩ, thế nhưng muốn đem sở hữu siêu cấp thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, không có gì so này càng làm cho người đáng ra khiếp sợ sự tình. Ngắn ngủn thời gian, Chu gia, Hoa gia, còn có Thừa gia, tam đại siêu cấp thế lực, thế nhưng lần lượt bị công phá, Chu Xuyên cùng Dư Phong này hai tôn sinh tử đại cảnh cường giả thần phục, Hoa gia cử tộc hủy diệt, tin tức một khi truyền ra đi, nhất định phải khiếp sợ toàn bộ vô thương tinh vực, nhất định sẽ bằng mau tốc độ, thổi quét bát phương. Chương 1138, gió lốc. Ba người một đường bay nhanh, hướng tới tiếp theo cái gần nhất siêu cấp thế lực chạy đến. Thần gia sao? Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hơi lóe, lúc trước hắn xuất quan lúc sau, gặp được cái thứ nhất tiến đến chặn giết hắn siêu cấp thế lực, đó là Tần gia. Bất quá, nơi này khoảng cách Tần gia, không tính gần, ước chừng 7 ngày sau, ba người mới đuổi tới Tần gia nơi sinh mệnh sao trời. Trên đường, thế nhưng có một ít tán tu cường giả phát hiện Yến Trường Phong, sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc, cho rằng vận khí đổi thay, đụng vào thiên đại cơ duyên, thế nhưng cũng sinh ra giết người đoạt bảo ý niệm. Kết quả tự nhiên sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn, phàm là ra tay giả, cũng hoặc là bị Yến Trường Phong cảm thấy được không tốt, hết thể mai một. Không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Mấy ngày thời gian trôi qua, Chu gia cùng Hoa gia đã phát sinh sự tình, cũng rốt cuộc truyền khai. Ngay sau đó, Yến Trường Phong xâm nhập Dư gia tin tức cũng không thể phong tỏa trụ, giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, bằng mau tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Nghe nói sao? Thời gian dài như vậy đi qua, Phong vô trần thế nhưng còn tiêu giao bên ngoài, chưa từng bị 108 siêu cấp thế lực chặn giết đến, hơn nữa người này thật sự gan phách hơn người, thủ đoạn thông thiên, bất quá kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng đơn thương độc mã sát nhập Chu gia nơi sinh mệnh cổ tinh, ở Chu gia đại. Sát một hồi, liền Chu gia lão tổ cũng chưa có thể nề hà hắn, bị này thong dong rời đi. Người này không hổ là thiếu niên chí tôn, nghe nói người này phía trước còn từng cùng Diệp Gia Thiên đã giao thủ, liền Diệp Gia Thiên đều không phải đối thủ của hắn. Bị hắn áp chế, giáp mặt cướp đi kiếp phù du tạo hóa thần dược, lúc ấy ta còn có chút hoài nghi, tuyệt đối là nói ngoa, không nghĩ tới người này thế nhưng so trong lời đồn còn muốn đáng sợ. Quả thực chính là yêu nghiệt, kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng liền dám giết nhập 108 siêu cấp thế lực, cùng sinh tử đại cảnh cường giả giao thủ, thật sự quá đáng sợ. Nghe nói người này là thiên thần đại lục tu sĩ, tới huyết luyện chi lộ thí luyện, là ngàn năm trước người kia truyền nhân, hô. Thiên thần đại lục. Thật sự như vậy địa linh nhân kiệt sao? Ngàn năm trước xuất ly khai Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U như vậy cái thế thiên kiêu, ngàn năm sau, Phong vô trần lại độc lãnh phong tao, kiếp dương chiến sinh. Chết, kiểu gì kinh người? Lại có tin tức truyền đến, Phong vô trần tự Chu gia mà đi lúc sau, lập tức sát nhập Hoa gia, đem Hoa gia cử tộc hủy diệt, chưa từng lưu lại một người sống. T. Quá tàn nhẫn, toàn bộ Hoa gia, mấy trăm vạn tu sĩ, tất cả mai một, toàn bộ Hoa gia một mảnh hỗn độn, hoàn toàn hóa thành phế tích. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất, đến bây giờ đều còn huyết tinh khí tận trời. Thứ nhất tắc tin tức truyền ra tới, vô thương tinh vực được đến tin tức các thế lực lớn, tán tu trở, tất cả đều chấn động không thôi. Mấy tin tức này, thật sự quá mức cuồng bạo, làm người khó có thể tin. Có rất nhiều con tin nghi, tâm tồn hoài nghi, cảm thấy phạm phải chuyến này giả có khác một thân, có lẽ là có vô thượng đại năng âm thầm ra tay, thậm chí có người suy đoán là vô thương tinh vực 108 đại siêu cấp thế lực có người bởi vì kiếp phù du tạo hóa thần dược nguyên nhân, ám lưu dũng động, muốn một lần nữa rửa sạch. Có người đang âm thầm ra tay, phải đối 108 siêu cấp thế lực một lần nữa tẩy bài. Đại loạn đem khởi, gió bão buông xuống. Các loại suy đoán không ngừng. Nhưng cũng có rất nhiều nhân tâm trung âm thầm tin tưởng vài phần, đặc biệt là 108 siêu cấp thế lực, đối việc này cảm thấy kỳ quặc. Có lẽ thật là kia phong vô trần việc làm. Người này tự hiện thân gần nhất, một đường bước chậm mà đi, đi ở đi trước đệ tam vùng sắt cổng thành trên đường, như là ở cố ý chờ chúng ta tiến đến chặn giết hắn giống nhau, ước chừng mấy tháng. Lại này trong quá trình, ta không tin không có người đi chặn giết hắn, người này thế nhưng như cũ bình yên vô sự. Thật sự không thể tưởng tượng. Có 108 siêu cấp thế lực suy đoán, ánh mắt lập lòe. Lý gia, Trương gia cũng đều đã thu được tin tức, được nghe lời này tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cái gì? Phong vô trần thế nhưng chủ động sát nhập Chu gia, ở Chu gia đại sát một hồi, toàn thân mà lui, bình yên rời đi. Lý gia gia chủ kinh dị, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu nói chỉ là Chu gia phái ra đi chặn giết Tiến Trường Phong người toàn quân hủy diệt, đảo cũng không đến mức làm hắn như vậy khiếp sợ, nhưng sát nhập Chu gia nơi sinh mệnh cổ tinh, hơn nữa còn toàn thân mà lui, này liền quá mức kinh người. Phải biết, Chu gia là 108 siêu cấp thế lực, trong tộc cũng là có sinh tử đại cảnh cường giả tọa chấn, thả Chu gia ở 108 siêu cấp thế lực trung xếp hạng không thấp, nội tình thâm hậu, thế nhưng không có thể lưu lại Yến Trường Phong, này liền có chút kinh tủng. Giờ phút này, bọn họ còn cũng không biết Chu gia lão tổ Chu Xuyên đã thần phục với Yến Trường Phong sự tình, tin tức này bị Chu gia hoàn toàn phong tỏa. Bởi vì, một khi Chu Xuyên thần phục Yến Trường Phong tin tức hoàn toàn truyền khai, Chu gia không có Chu Xuyên tọa chấn, nhất định sẽ có thật lớn nguy cơ. Bởi vậy, tin tức này có thể che giấu nhất thời là nhất thời, giờ phút này, Chu gia cũng đã hoàn toàn phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ, toàn tộc tiến vào tiểu thế giới chung, ngủ đông lên, khôi phục nguyên khí. Khó trách phái đi chặn giết Phong Vô Trần nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều ngã xuống, nếu này tin tức vì thật, kia cái này Phong Vô Trần không khỏi quá mức đáng sợ, tuổi còn trẻ, liền có như vậy đáng sợ thực lực, sinh tử đại cảnh cũng không có thể chấn áp chủ hán. Lý gia gia chủ không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, ẩn ẩn gian cảm thấy có chút bất an. Trừ bỏ Lý gia, Trương gia, cùng với 108 các thế lực lớn, phàm là đã được đến tin tức, tất cả đều biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đặc biệt là Trương gia chờ lúc trước từng phái người chặn giết quá Yến Trường Phong những cái đó gia tộc, càng là cảm thấy mãnh liệt bất an, lo lắng Yến Trường Phong cũng như sát nhập Chu gia giống nhau, sát nhập bọn họ gia tộc. Mà theo Hoa gia cử tộc hủy diệt tin tức truyền đến, nay đó thế lực liền càng thêm sôi trào, toàn bộ vô thương tinh vực đều hành động. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Hoa gia diệt tộc tin tức vừa mới truyền ra không lâu, Yến Trường Phong sát nhập Dư gia tin tức cũng truyền lại truyền đến, hơn nữa lúc này đây, càng là truyền ra Chu Xuyên cùng Dư Phong thần phục Yến Trường Phong được đến tin tức, tức khắc khiến cho mãnh liệt chấn động. Cái gì? Chu Xuyên, là cái kia Chu gia lão tổ Chu Xuyên. Còn có Thừa gia lão tổ, Dư Phong, bọn họ hai cái đều là sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng thần phục một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tiểu bối tu sĩ. Sao có thể? Tin tức rõ ràng sao? Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người, thật sự thần phục Phong Vô Trần. Tức khắc chi gian, mặc kệ là tán tu, hoặc là các thế lực lớn, tất cả đều hành động, nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này, so với Yến Trường Phong sát nhập Chu gia, hủy diệt Hoa gia, còn muốn càng thêm kinh bạo. Lập tức phái người đi tra, đem mấy tin tức này, từng cái tra cái rõ ràng. Cha cha cha. Có tin tức lập tức tới báo. Các đại siêu cấp thế lực đều động dung, sôi nổi phái người đi ra ngoài điều tra sự tình thật giả. Thức mau, liền có tin tức truyền quay lại, xác nhận tin tức thiên chân vạn xác, tức khắc chi gian. 108 siêu cấp thế lực tất cả đều không bình tĩnh. Những cái đó còn không có tao ngộ đến Yến Trường Phong, còn không có chính thức cùng Yến Trường Phong giao thủ các đại gia tộc, sôi nổi đem phái đi ra ngoài chặn giết Yến Trường Phong cường giả triệu trở về, tính toán tính xem này biến. Đến nỗi Lý gia Trương gia chờ các đại gia tộc, trong lòng bất an còn lại là càng ngày càng cương liệt, bọn họ đã cảm giác được, một cổ thật lớn gió lốc, sắp đột kích. Chương 1139, Tần gia. Tần gia nơi sinh mệnh cổ tinh. Yến Trường Phong mang theo Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người, từ Dư gia rời đi sau, liền một đường lập tức chạy tới. Giờ phút này, Tần gia vừa mới biết được Yến Trường Phong sát nhập Chu gia, Hoa gia cùng với Dư gia tin tức. Từ lúc trước Tần gia phái ra đi chặn giết Yến Trường Phong những cái đó nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với mấy chục vạn Tần gia tinh anh cường giả ngã xuống lúc sau, Tần gia liền phái người bên ngoài điều tra, lưu ý có quan hệ Yến Trường Phong hết thảy tin tức. Mà Yến Trường Phong sát nhập Chu gia, Hoa gia cùng với Dư gia tin tức, cũng bị Tần gia thám tử thông qua đưa tin phủ chiếu truyền lại trở về. Đương Yến Trường Phong mang theo Chu Xuyên cùng với Dư Phong hai người hướng tới Tần gia nơi sinh mệnh cổ tinh một đường phi đuổi mà đến là lúc, toàn bộ Tần gia đều một mảnh chấn động. Tại sao lại như vậy? Này Phong Vô Trần như thế nào sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn thế nhưng liền có như thế thực lực, thế nhưng liền sinh tử đại cảnh cường giả đều chấn áp hắn không được, liền Chu Xuyên, Dư Phong thế nhưng đều thần phục hắn, ta Tần gia lúc trước là cái thứ nhất tiến đến chặn giết hắn thế lực, người này hiện tại chính hướng tới ta Tần gia tới rồi, như thế nào cho phải, như thế nào? Là hảo A. Tần gia một chúng trưởng lao tất cả đều cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng một mảnh nôn nóng. Tần gia gia chủ Tần Mạc cũng là lòng nóng như lửa đốt, suy tư đối sách. Sớm biết như thế, lúc trước nên làm lão tổ tự mình ra mặt, đem kia Phong Vô Trần bóp chết ở nơi chung, cũng liền sẽ không có hiện tại cục diện. Quyết sách sai lầm à, lúc trước liền không nên tự cấp người này lưu lại trưởng thành thời gian, cũng không nên phong tỏa ta Tần gia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả mệnh tang này tay tin tức, muốn họa thủy đông dẫn, làm mặt khác siêu cấp thế lực cùng chúng ta Tần gia giống nhau có hại, không thể lấy lôi đình thủ đoạn đem này hủy diệt, khiến cho người này trưởng thành đến. Hiện tại, sinh tử đại cảnh cường giả đều áp chế hắn không được, nếu là người này thật tới ta Tần gia phải làm như thế nào ứng đối? Một ít trưởng lão nhịn không được hối hận không ngã, cho rằng là Tần Mạc quyết sách sai lầm, mới đưa đến hắn Tần gia hiện giờ đại họa lâm đầu. Tần Liệt trưởng lão, ngươi nói lời này, là cho rằng đây đều là ta sai sao? Lúc trước quyết định này, chính là lão tổ tự mình đưa ra, mà các ngươi cũng đều đồng ý cùng tán thành, cảm thấy này kế tinh diệu vô song, hiện tại xảy ra vấn đề, liền tất cả đều quay đến ta trên đầu. Tần Mạc sắc mặt tâm trầm, vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn, giờ phút này nghe được chư vị trưởng lão lại nhải, không khỏi tức giận đằng sinh. Thấy Tần Mạc tức giận, mọi người lúc này mới hơi làm chấn định, chúng ta không phải ý tứ này. Ai từng nghĩ đến, này Phong Vô Trần thế nhưng sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Hừ, một cái kiếp dương cảnh con kiến mà thôi, khiến cho các ngươi như vậy kinh hoàng thất thố sao. Liền ở ngay lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên hư không chấn động, nhấc lên gọn sóng, một cái bạch đi đầu bạc lão giả hiện ra tới, một đôi ánh mắt phá lệ nhất người, nhìn quét bốn phía, không giận mà uy. Lao tổ. Nhìn thấy người tới, nghị sự trong đại sảnh mọi người tức khắc tất cả đều đứng dậy, hướng này không người thăm viếng. Một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ mà thôi, gì đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng cho các ngươi như vậy thấp thỏm lo âu, ta Tần gia truyền thừa mấy chục và năm, tới rồi hiện tại thế nhưng đều là không chịu được như thế hạ người sao. Thần Phương khẽ quát, trong giọng nói tràn ngập giáo huấn ý vị. Tần Mạc đám người tức khắc tất cả đều buông xuống đầu, tựa hồ cũng cảm thấy hổ thẹn Tần gia liệt tổ liệt tông. Chính là, lão tổ, kia Phong Vô Trần tuy rằng chỉ là kiếp dương cảnh tu sĩ, bất quá người này thực lực lại là so với giống nhau sinh tử đại cảnh cường giả đều còn mạnh hơn, thủ đoạn ùn ùn không dứt, liền Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người đều thần phục hắn, còn có Hoa gia, càng là bị hắn diệt tộc, một cái người sống đều không có lưu. Hạ, chỉ là hắn một người liền đã pha khó ứng đối, hơn nữa Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người, chỉ sợ cho dù có lao tổ ở, khủng cũng khó có thể ngăn cản. Một cái trưởng lão không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tần gia lão tổ Tần Phương nghe vậy ánh mắt một nhiếp, giữa tràn ngập uy nghiêm. Tên kia trưởng lao tức khắc cả người lông tơ đứng chồng ngược, lập tức quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất lo sợ bất an. Tần Phương lại là bỗng nhiên thu hơi thở, nhàn nhạt nói, liền tính như thế lại như thế nào. Cùng lắm thì chính là vừa chết, chẳng lẽ ta Tần gia người, sẽ là tham sống sợ chết đồ đệ sao? Mọi người tức khắc không dám nhiều lời, lại nghe kia Tần Phương bỗng nhiên ngự khí vừa chuyển, thở dài, thôi thôi, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó ta cũng thần phục kia Phong Vô Trần. Nói vậy nhưng bảo các ngươi tánh mạng vô ưu. Nói này, Tần Phương vẻ mặt cô đơn cùng Tiêu Điều đi ra nghị sự đại sảnh, lưu lại nghị sự trong đại sảnh một chúng Tần gia cao tầng mắt to trừng mắt nhỏ. Liên ở ngay lúc này, xa không đống nhiên xuất hiện vài đạo đáng sợ hơi thở dao động, hướng tới bên này bay nhanh tới gần. Mỗi một đạo hơi thở đều cường thịnh vô cùng, tức khắc lệnh nghị sự trong đại sảnh Tần gia mọi người sôi nổi sắc mặt biến đổi. Kia vừa mới đi ra nghị sự đại sảnh Tần Phương cũng ánh mắt một ngưng, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên Tần gia trên không, ngồi xếp bằng ở trên hư không. Ba ba bá. Ba đạo cầu vồng ngay lập tức tới, thình lình đó là Yến Trường Phong, Chu Xuyên cùng với Dư Phong ba người. Vị này đó là Phong Vô Trần Phong đạo hữu sao? Lão hủ Tần Phương, đã ở chỗ này chờ lâu lâu ngày. Tần Phương làm bộ ở chỗ này chờ lâu ngày bộ dáng, đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, đối với kéo dài Phong chắp tay, theo sau lại đối với Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người chắp tay, Chu đạo hữu, Dư đạo hữu, hồi lâu không thấy. Biệt lai vô dạng.

lời lẽ chính đáng, theo sau mọi người nhìn nhau, cười ha ha lên. Hảo, một khi đã như vậy, kia liền ra tay đi, cùng nhau đem này viên sinh mệnh sao trời luyện hóa, ta đảo muốn nhìn, kia phong vô trần rốt cuộc giấu ở nơi nào. Mọi người đạt thành nhất trí, cười lạnh một tiếng, theo sau không hề do dự, cùng ra tay, trong cơ thể pháp lực hải cuồn cuộn, mỗi người pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, thế nhưng muốn luyện hóa này chỉnh viên sinh mệnh sao trời. Nay tuyệt đối là đại thủ bút, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những người này lạnh nhạt cùng vô tình, không ở hiến trường phong dưới. Bọn họ tu hành đến sinh tử đại cảnh, trải qua mấy ngàn thượng vạn năm năm tháng, sớm đã xem thấu sinh tử, người ngoài sinh mệnh ở bọn họ trong mắt cùng có giác vô dị. Chỉ cần đạt thành mục đích, hy sinh ở nhiều vô tội người đều sẽ không làm cho bọn họ một chút nhíu mày. Tức khắc chi gian, từng đạo đáng sợ lực lượng từ bọn họ trên người vọt ra, 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đồng thời ra tay, toàn lực tế luyện này viên sinh mệnh sao trời, dẫn đầu luyện hóa khởi này viên sinh mệnh sao trời thượng căn nguyên địa tâm. Trong phút chốc, giống như tận thế tiến đến, phệ ma tinh tức khắc kiếp nạn hơi thở mênh mông cuồn cuộn, một hồi đại kiếp nạn đột kích, không trung sụp đổ, đại địa chấm luân, hư không rách nát, các loại lũ bất ngờ sóng thần đồng thời bùng nổ, linh cơ bạo loạn, trật tự thất thường, nước biển chảy ngược trời cao khung, nhật nguyệt rơi xuống, lôi đỉnh tia chớp từ bầu trời thẳng đánh mà. Mặt, ánh lửa đốt thiên. Phệ ma tinh thượng sở hữu sinh linh hoảng sợ tuyệt vọng, bọn họ mới vừa rồi còn ở cung bái, đem Lý Thanh Phong chờ này đó sinh tử đại cảnh cường giả, coi như thần linh tới cung bái, không nghĩ tới ngay sau đó, này đó thần linh liền giáng xuống hạo kiếp, muốn đem bọn họ toàn bộ tế luyện diệt sát, đem này chỉnh viên sinh mệnh sao trời hủy diệt. A, toàn bộ phệ ma tinh, lúc nào cũng có đại lượng tu sĩ ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, la hấu phụ nữ và trẻ em, tu sĩ phàm nhân, chim bay cá nhảy, trùng điểu cá phủ, tất cả đều đi hướng diệt vong. Phệ ma tinh thượng rất nhiều sinh linh, các ngươi muốn trách thì trách phong vô trần trốn đến các ngươi phệ ma tinh, chúng ta chuyến này bất quá là muốn chu ma, là muốn trừ ma vệ đạo, thanh trừ vô thương tinh vực cũ ác tính, các ngươi hy sinh đều là đáng giá. Cửu Tiêu ngoại, một cái sinh tử đại cảnh cường giả mở miệng nói, thanh âm thực to lớn vang dội, truyền khắp toàn bộ phệ ma tinh, tại đây mà thế hạo kiếp trung quần quận. Hắn đem này hết thảy tội lỗi đều đẩy đến Yến Trường Phong trên người, muốn làm Yến Trường Phong tới thế bọn họ gánh vác này phân nhân quả, này phân tội nghiệt. Thật đúng là một đám xấu xí gương mặt. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong đem ngoại giới tình huống xem rõ ràng, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đến nỗi ngoại giới phệ ma tinh trăm họ lầm than, Yến Trường Phong lại là thờ ơ. Hắn cũng không cho rằng chính mình là thiện lương hạng người, này đó phệ ma tinh người trên chết sống, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Bất quá, đối với Lý Thanh Phong đám người thế nhưng muốn đem này phân tội nghiệt mạnh mẽ đẩy đến hắn trên người, Yến Trường Phong trong mắt sát khí lại là càng thêm hừng hực. Lại mau một ít, đem này đạo thứ tư vết dạn hoàn toàn luyện hóa ra tới, ta đã sắp kìm nén không được sát khí, muốn đem những người này giết được phiến giáp không để lại. Yến Trường Phong gầm nhẹ nói, Chu Xuyên bọn người sắc mặt trắng bệnh, này hơn một tháng tới, liên tục không ngừng cao cường độ chuyển vận pháp lực, trợ giúp Yến Trường Phong luyện hóa thượng cổ thần đoán, làm cho bọn họ giờ phút này cũng có chút ăn không tiêu. Giang giác. Mọi người cắn răng, lại lần nữa phát lực, kia thượng cổ thần đoán thượng đạo thứ tư vết dạn rốt cuộc hoàn toàn hiện lên, đại lượng lực lượng tinh hoa tức khắc quần cuộn trào ra. Không cần, dừng lại, mau dừng lại, đừng lại luyện hóa, ta thật sự muốn tiêu vong, muốn hoàn toàn hủy diệt. Thượng cổ thần đoán trung truyền ra cầu xin thanh âm, tới rồi hiện tại, thượng cổ thần đoán trung sinh linh, cũng không dám nữa đối Yến Trường Phong biểu hiện ra nửa điểm cường thế, kia trong lòng hận ý cũng hoàn toàn che giấu lên, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Yến Trường Phong hãy còn bất động, cùng tam đại phân thân cùng nhau, toàn lực hấp thu thượng cổ thần đoán trung phóng xuất ra tới lực lượng tinh hoa. Các ngươi tốc tốc khôi phục pháp lực. Đồng thời, Yến Trường Phong hướng Chu Xuyên đám người hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ đình chỉ luyện hóa thượng cổ thần đoán. Chu Xuyên đám người tức khắc thở phào khẩu khí, cũng không có bùng xịn, từng người lấy ra một ít chân quý tu luyện tài nguyên, như một ít niên đại xa xăm dược vương thậm chí là thánh dược, đều bị bọn họ lấy ra tới, trực tiếp luyện hóa hấp thu, khôi phục tinh lực. Bởi vì bọn họ biết, Yến Trường Phong làm cho bọn họ mau chóng khôi phục pháp lực, nhất định là muốn cùng bên ngoài những người đó giao thủ, đại chiến sắp tới, tự nhiên không cần phải ở bùn xỉn một ít vật ngoài thân. Mấy thứ này, chờ giết tới phàm người, đến lúc đó đều có thể từ bọn họ trên người được đến nhất định bổ sung. Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân hơi thở kế tiếp kéo lên. Ma ngoại giới, theo thời gian trôi đi, hai ngày lúc sau, phệ ma tinh đã hoàn toàn mất đi, hoàn toàn hóa thành một viên chết tinh, một viên cô quạng sao trời. Không ở có bất luận cái gì sinh cơ tồn lưu. Toàn bộ sao trời trở nên đen nhánh một mảnh, nơi nơi đều tràn ngập hủy diệt hơi thở. Ân, còn không ra? Trốn tránh ở địa phương nào? Lý Thanh Phong đám người nhíu mày, không nghĩ tới đến lúc này, thế nhưng vẫn là không thấy Yến Trường Phong đám người bóng dáng. Hừ, tăng lớn lực độ, đem này viên sao trời hoàn toàn mai một rớt, xem hắn nơi nào ẩn thân. 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả lại lần nữa ra tay. Vâng, cô quặng sao trời nổ vang, mặt trên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết dạng, nửa ngày sau, theo một tiếng vang lớn, toàn bộ cô quặng phệ ma tinh đột nhiên nổ tung, theo sau không ngừng diệt vong, thế nhưng bị luyện hóa thành bụi bẩm. Ân, không có. Tại sao lại như vậy? Mọi người kinh dị, phệ ma tinh hoàn toàn hủy diệt, nhưng là lại như cũ không thấy Yến Trường Phong bóng dáng. Mau xem, đó là cái gì? Một quả nhẫn. Nay chỉnh viên phệ ma tinh đều bị chúng ta luyện hóa, phệ ma tinh thượng mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ là kiếp dương cảnh, mạnh nhất pháp bảo cũng bất quá thượng phẩm đạo khí thôi, tất cả đều ở chúng ta luyện hóa dưới phá hủy, chiếc nhẫn này thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Thanh Phong đám người tức khắc ánh mắt một ngưng, nhạy bén phát hiện, ở kia không ngừng mai một cô quặng sao trời chung, thế nhưng có một quả nhẫn rơi xuống dưới. Chương 1151, A Miêu A Cẩu. Ở đây mọi người tức khắc ánh mắt chợt lóe, một quả nhẫn, thế nhưng thừa nhận ở bọn họ 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả liên thủ luyện hóa mà bất diệt, không cần tưởng cũng biết, chiếc nhẫn này nhất định bất phàm. Lý Thanh Phong trước tiên duỗi tay hướng tới chiếc nhẫn này nhiếp lấy qua đi. Nô, chiếc nhẫn này tựa hồ có chút quen mắt, làm ta trước nhìn xem đi. Trương Quá cũng ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, đồng dạng ra tay nhiếp lấy. Mặt khác mọi người cũng đều động dung, bất quá lại không có cùng Trương Quá giống nhau ra tay. Bọn họ này đoàn người chung, muốn nói thực lực mạnh nhất, đương thuộc Lý Thanh Phong cùng Trương Quá hai người. Mà nay kia nhận rốt cuộc là cái gì bảo vật đều còn không hiểu biết, không cần phải ở ngay lúc này ra tay, cùng hai người trở mặt. Thấy Trương Quá ra tay, Lý Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, cũng không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, thế nhưng đem Trương Quá pháp lực đại thủ dẫn đường vào một mảnh trống vắng thời không. Hư không dẫn đường thuật. Trương Quá ánh mắt hơi đổi, bắt cái không, không có ở ra tay, nhìn về phía Lý Thanh Phong, ha hả cười, Lý huynh hảo bản lĩnh, không nghĩ tới này hư không dẫn đường thuật thế nhưng bị ngươi tu luyện tới rồi như vậy trình độ. Lý Thanh Phong đạm đạm cười, là Trương huynh tương làm. Hắn không khỏi phân trần, ôm đồn hướng kia cái cổ xưa nhẫn, nhưng mà liền ở pháp lực đại thủ sắp bắt được kia cái cổ xưa nhẫn hết sức, Lý Thanh Phong đột nhiên sắc mặt một lần, hưu nhiên chia tay. Chỉ thấy một đạo sắc nhọn huyết sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, đem hắn kia đã rút về đi pháp lực đại thủ đều chạm rất một nửa. Theo sau huyết sắc kiếm quang hiện hóa thành một cái dáng người hân lớn lên tuổi trẻ nam tử. Hắn khoanh tay mà đứng, một bộ bạch y tung bay, cặp eo như thác nước tóc dài bay múa, một đôi con ngươi thâm thúy mà lạnh nhạt, giữa tràn ngập vô tình. Hắn bình tĩnh quán ra một bàn tay tới, kia cổ xưa nhẫn tức khắc hóa thành một đạo quang, rơi xuống hắn trong tay, tự động mang ở trên tay hắn. Phong vô trần. Lý Thanh Phong đám người tất cả đều cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ ẩn thân tại đây chiếc nhẫn giữa. Giống nhau chữ vật pháp khí, lại là vô pháp đem sinh linh thu vào đi vào, chiếc nhẫn này, thế nhưng có thể thu nạp Yến Trường Phong, tức khắc chi gian, mọi người liền cảm giác được chiếc nhẫn này bất phàm. Thật lớn vô trương, 15 tôn sinh tử đại cảnh tu sĩ, dắt tay nhau mà đến, muốn chấn giết ta, Phong mộ thật đúng là vinh hạnh chi đến. Yến Trường Phong tùy ý mở miệng, ánh mắt nhìn quét mọi người, trong ánh mắt lại không có một chút ít sợ hãi. Ma đầu, ngươi rốt cuộc ra tới, ngươi ngày chết tới rồi. Lý Thanh Phong đám người phục hồi tinh thần lại, tức khắc tất cả đều ánh mắt hừng hực, có người mở miệng quát lớn nói. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vì tìm được ta, thế nhưng sinh sôi luyện hóa một viên sinh mệnh sao trời, còn tìm như vậy đường hoàng lý do, toàn bộ phệ ma tinh mấy tỷ vô tội tu sĩ, mấy tỷ sinh linh tất cả đều bỏ mạng ngươi trở tay, đến tột cùng ai mới là ma đầu. Chỉ cần tìm được ngươi, đem ngươi tru sát, bọn họ chính là chết có ý nghĩa. Hảo, Phong vô trần, ngươi này ma đầu, không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện, giết ngươi, còn vô thương tinh vực một cái thái bình. Phong vô trần, này hết thể đều là bởi vì ngươi, những người này chết, cũng là vì ngươi, nếu không phải ngươi trốn tránh tại đây phệ ma tinh, bọn họ cũng sẽ không phải chết, bọn họ tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được chính mình nghiệp chướng nặng nề sao? Thật là thật đáng buồn, đáng giận. Phong vô trần, nếu là ngươi còn có một chút kia lương tri, liền chính mình tự sát đi, còn có thể rửa sạch một ít ngươi sở phạm phải tội nghiệt, nếu không chúng ta ra tay, đem ngươi chém giết, đến lúc đó kêu ngươi thần hồn vĩnh thế không được luân hồi. Mọi người cười lạnh nói, bên cạnh ngươi những người đó đâu, Chu Xuyên, Dư Phong bọn họ đâu, bọn họ còn có tiếp tục trốn tránh sao? Không sao, ta nghe nói Chu Xuyên bọn họ đều cùng người này ký kết linh hồn khế ước, chỉ cần giết người này, bọn họ cũng sẽ đi theo ngã xuống, không cần sầu lo. Đừng nói nhảm nữa, sấn hiện tại giết hắn, muộn tác sinh biến. Lý Thanh Phong khẽ quát một tiếng, há mồm hét lớn, mọi người tức khắc vây quanh đi lên, đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh, một đám hùng hổ. Các ngươi là ở tìm chúng ta sao? Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trên tay linh võ giới lập lòe u mang, theo sau từng đạo thân ảnh từ Yến Trường Phong bên người hiện ra tới, rõ ràng là Chu Xuyên đám người. Giờ phút này, Chu Xuyên, Dư Phong, Tần Phương, Nô đều cùng với Tiền Sinh năm người, trong cơ thể pháp lực cũng đều đã khôi phục. Mà Yến Trường Phong tu vi đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh. Bất quá, Yến Trường Phong hiện tại lực lượng hơi thở còn cũng không ổn định, bởi vì còn chưa từng độ kiếp. Ân, Tiền Sinh, ngươi thế nhưng cũng thần phục cái này tiểu ma đầu. Là chuyện khi nào? Lý Thanh Phong đám người giật mình, cũng không biết Tiền Sinh cùng Tả Khâu hai người đã thần phục Yến Trường Phong sự tình. Còn có này tiểu ma đầu. Ân, hắn tu vi hơi thở, thế nhưng đã tân chức tới rồi kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tức khắc chi gian, Lý Thanh Phong đám người còn không có tới kịp từ Tiền Sinh cũng thần phục Yến Trường Phong khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Lại bỗng nhiên chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh. Hắn tu vi còn không vững chắc, đây là còn không có độ kiếp biểu hiện, hẳn là vừa mới đột phá. Trương Qua ánh mắt hơi lóe. Một đám A Miêu A Cẩu cũng chạy đến ta trước mặt tới loạn gào loạn vệ, không biết sống chết. Các ngươi thật sự cho rằng ta phong người nào đó sẽ sợ các ngươi? Trốn tránh lên. Thật là thiên đại chê cười. Nếu hôm nay các ngươi tới, một cái đều đừng nghĩ đi, tất cả đều lưu lại, tiểu tu. Xuất hiện đi, hôm nay làm ngươi sát cái thống khoái. Yến Trường Phong khẽ quát, thân thể giữa đột nhiên sáng lên, một đạo lưu quang ở hắn thân thể giữa xuyên qua, theo sau hưu nhiên bay ra tới, hóa thành một ngụm trong suốt huyết sắc kiếm quang. Rõ ràng là thiên chi kiếm. Ha ha ha ha, thế nhưng có 15 sinh lần đầu chết đại cảnh con ngồi, thật tốt quá, hôm nay có thể thống khoái chém giết, thống khoái trẻ chén. Thiên chi kiếm vừa mới bay ra tới, liền phát ra hưng phấn tiếng kêu, kiếm thể không ngừng vụ vụ. Dẫn tới bốn phía hư không không ngừng vặn mẹo. Lý Thanh Phong đám người ánh mắt tức khắc bị này một búng máu ánh sáng màu kiếm hấp dẫn. Đây là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, chỉ là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, thế nhưng làm ta cảm giác được có thể so với chân chính thánh binh lực lượng hơi thở. Tại sao lại như vậy? Mọi người giật mình. Đồng thời, mọi người ánh mắt quắc thước, ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Không nghĩ tới người này trong tay thế nhưng còn nắm giữ có như vậy trí bảo. Khó trách người này niên cấp nhẹ nhàng. Thế nhưng có thể chống lại sinh tử đại cảnh cường giả, giết hắn, hắn hết thảy bảo vật, tất cả đều về chúng ta sở hữu. Kia hai cái sinh tử đại cảnh tán tu trong mắt tham lam nhất thịnh, bọn họ nội tình, vốn là không bằng những cái đó siêu cấp thế lực, đối với như vậy bảo vật, nhất hiếm lạ. Hừ, thật là cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Liên tính ngươi tân chức tới rồi kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh lại có thể như thế nào? Bảy kiếp cảnh đại kiếp nạn đều còn chưa từng vượt qua, ngươi dám đối chúng ta ra tay? Một khi ra tay, đại kiếp nạn nhất định lập tức bùng nổ, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, sở dẫn phát bảy kiếp cảnh đại kiếp nạn, nhất định không phải là nhỏ, đến lúc đó đừng nói cùng chúng ta đại chiến, liền đại kiếp nạn có thể hay không bình an vượt qua đều là vấn đề. Còn dám ở chúng ta trước mặt trương cuồng, tuyên bố mu, N cho chúng ta tất cả đều lưu lại, thật không hiểu ngươi như vậy tự tin đến từ nơi nào. Chương 1152, một người độc hướng. Không sai, huống chi. Chúng ta bên này chính là có 15 tôn sinh tử đại cảnh, hơn nữa, ngươi hay là cho rằng chỉ có ngươi có vô thượng cổ bảo sao? Có thể so với thánh binh pháp bảo, khi chúng ta không có sao? Mọi người cười lạnh, nhìn Yến Trường Phong đám người trong ánh mắt mang theo hài hước chi sắc, cảm thấy Yến Trường Phong đám người còn không có biết rõ trạng huống. Nhìn đối phương 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, một đám hơi thở như hồng, áp bách sao trời, Chu Xuyên đám người cũng không khỏi cảm giác được áp lực. 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả a. Bọn họ bên này liền tính là hơn nữa Yến Trường Phong, cũng bất quá 6 người mà thôi, đối phương cơ hồ là bọn họ gấp 3 chi số, một trận chiến này nhất định hung hiểm vô cùng. Phải không? Sinh tử đại cảnh cường giả, thực ghê gớm sao? Các ngươi cảm thấy, ta phong người nào đó chỉ là dựa vào pháp bảo chi lợi, mới vừa rồi đi đến này một bước sao? Hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta phong người nào đó thủ đoạn. Chu Xuyên, các ngươi đều cho ta lui ra phía sau, hôm nay ta muốn sát cái thông khoái. Hôm nay lúc sau, huyết tẩy vô thương tinh vực. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, Trường Phong ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, sắc. Chúng ta cùng nhau giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái huyết bắn ngân hà, làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Thiên chi kiếm cũng hưng phấn reo lên, Yến Trường Phong trên người kia thực chất hóa sát khí, làm nó cảm giác được không gì sánh kịp hưng phấn, giọng nói đều không khỏi run rẩy lên. Công tử, Chu Xuyên đám người nghe vậy tất cả đều biểu tình chấn động. Tuy rằng Yến Trường Phong những lời này trung tràn ngập sát khí, lạnh băng đến xương, sát khí ép tới người không thở nổi, nhưng là đồng thời, lại làm cho bọn họ cảm giác cả người nhiệt huyết, đều như là muốn phun trào ra tới giống nhau. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế gan phách hơn người, thế nhưng muốn một người độc chiến 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Hơn nữa trong đó mấy tôn sinh tử đại cảnh cường giả, còn nắm giữ có nửa bước thánh binh. Này đến muốn cái gì dạng quyết đoán, mới dám nói ra như vậy phóng đãng không kềm chế được, Trương Cuồng cùng bá đạo nói tới. Một cái kiếp dương cảnh tu sĩ, độc lập sao trời, hướng trước mặt 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả tuyên chiến, hơn nữa tuyên bố muốn huyết tẩy vô thương tinh vực. Chu Xuyên đám người chỉ cảm thấy đầu đều phải sung huyết, cả người như là có một trận điện lưu chảy xuôi mà qua, sống vạn tái năm tháng, khi nào từng có giờ này khắc này như vậy cảm thụ, trong cơ thể nhiệt huyết, khi nào như hôm nay như vậy sôi trào. Bọn họ không nghĩ tới, niên thiếu khinh cuồng là lúc, chưa từng như Yến Trường Phong như vậy, chưa từng cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết ở sôi trào, mà nay tuổi già, lại ngược lại nhiệt huyết phun trương. Lui ra, thấy mọi người nghẹn đỏ mặt, đứng thẳng bất động, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, há mồm lãnh sắc. Chu Xuyên đám người tức khắc cả người thần hồn run lên, muốn khuyên bảo, nhưng là nhìn đến Yến Trường Phong kia lạnh băng kiên quyết con người, đến bên miệng nói liền lại nuốt trở về. Công tử cẩn thận, ta chờ nhất định kiệt lực vì công tử lực trận. Cuối cùng, Chu Xuyên đám người chỉ phải lui ra phía sau, nhưng trong mắt lại là mang theo vài phần không yên tâm. Cứ việc Yến Trường Phong nói, biểu hiện ra ngoài khí thế, làm cho bọn họ cảm giác được tự đáy lòng kính nể, thậm chí làm cho bọn họ giờ phút này tâm phục khẩu phục, lúc trước bị Yến Trường Phong bức bách thần phục, tới rồi hiện tại, cũng đã là thiệt tình thần phục. Bọn họ đều cảm thấy được, bọn họ vị công tử này, là chân chính vương giả, đại khí vận giả, đại quyết đoán giả. Nhưng là dù vậy, làm Yến Trường Phong một người độc chiến 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, như cũ làm cho bọn họ trong lòng lo sợ bất an, tâm ưu sầu lo. Nhưng bọn hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể thối lui đến phía sau, âm thầm cảnh giác, làm tốt tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Đối diện, Lý Thanh Phong đám người tất cả đều mày nhíu chặt, ánh mắt âm trầm, không rõ ràng lắm Yến Trường Phong trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược, thế nhưng dám can đảm như thế không đưa bọn họ để vào mắt, muốn lấy một địch bọn họ mọi người. 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Đây là một tôn cái dạng gì lực lượng? Hư Trương Thanh Thế, tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, cũng mặc kệ ngươi chơi cái gì đa dạng, hôm nay ngươi đều khó thoát vừa chết. Khắc khắc, lão phu năm đó cũng từng tung hoành thiên hạ, mà nay sống 17,000 năm, còn cũng không từng gặp qua như vậy cuồng vọng người, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta chờ, biết sao? Chết đều đã khó có thể chỗ tội. Ta sẽ đem ngươi hồn phách rút ra tới. Làm ngươi vĩnh chịu lệ hỏa bỏng cháy, làm ngươi vĩnh viễn đều vô pháp đầu nhập luân hồi. Vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh mà thôi, liền bảy kiếp cảnh đại kiếp nạn đều còn không có vượt qua, khiến cho ngươi cuồng vọng đến như vậy sao? Đối diện, Lý Thanh Phong chờ 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sâu kín, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Bọn họ là người nào? Đều là xương bám một phương tồn tại, là sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả. Mà nay 15 người dắt tay nhau mà đến, thế nhưng bị một cái vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, liền bảy kiếp cảnh đại kiếp nạn đều còn không có vượt qua tiểu bối tu sĩ như vậy không bỏ ở trong mắt, như vậy miệt thị, như thế nào có thể chịu đựng được. Đây là nhục nhã. Xích quả nhục nhã. Hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt, liền như đối phương lúc trước lời nói, đưa bọn họ coi như a miêu a cẩu. Thực hảo, ngươi nói ta nhớ kỹ, đợi chút ta sẽ không làm ngươi thống khoái chết, sẽ rửa theo ngươi nói phương pháp. Chịu ngươi hồn phách, vĩnh thế bỏng cháy, hơn nữa ta còn sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi gia tộc diệt tộc. Yến Trường Phong cười lạnh. Thứ bảy trọng đại kiếp, đến đây đi. Hán đại sất một tiếng, không ở áp chế chính mình hơi thở dao động. Suy lạp. Vâng. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người, cường đại tu vi hơi thở tức khắc phóng lên cao. Nay cổ hơi thở, so với những người khác kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh hơi thở, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Thậm chí, chỉ là này cổ hơi thở đều đã hoàn toàn có thể cùng trước mắt này đó sinh tử đại cảnh cường giả so sánh với vai. Theo này một cổ hơi thở nở rộ, một cái chớp mắt chi gian, thiên địa biến hóa, ngân hà đảo ngược, thâm thúy sao trời chuyển đến đáng sợ vù vù. Có đáng sợ ngọn lửa bốc cháy lên, thế nhưng như là thác nước giống nhau phi tiết. Theo sau lại có vẩn đục mang theo vô tận cắt vàng sông lớn rơi xuống, giữa thực cốt chìm nổi, sông lớn trực tiếp đem hư không đều ăn mòn xuyên, thế nhưng so với Yến Trường Phong cửu khúc huyết hà đều còn muốn khủng bố nhiều. Bên kia, lại có màu đen lôi hỏa xuất hiện, có đáng sợ manh thú dấu vết buông xuống. Cuối cùng có một viên màu đen tản ra vô tận tử vong hơi thở sao trời vào đầu rơi xuống, mặt trên có một đạo thân ảnh lập lòe. Đó là một thiếu niên, lớn lên cũng không nhiều tuấn mỹ, nhưng là thực thanh tú, ấn đường sáng lên, nhắm mắt lại, như là ở lĩnh ngộ thiên đạo, lại ở ngay lúc này hưu nhiên mở con ngươi, ánh mắt khép mở gian, một cái trật tự xiềng xích xôn xao từ hắn trong mắt bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong khóa tới. Theo sau kia thiếu niên nhô lên cao một chảo, một cây huyết sắc trường mâu xuất hiện, thế nhưng là thẩm phán chi mâu, làm ra đinh sát Yến Trường Phong tư thái. Thiếu niên này đều không phải là chân thân, mà là một đạo dấu vết. Như lúc trước Yến Trường Phong cùng Diệp Gia Thiên hai người giống nhau, được đến thiên điệu tán thành, đưa bọn họ thân hình, bọn họ một ít lực lượng, dấu vết xuống dưới, ở ngay lúc này hiện hóa ra tới, thành đại kiếp nạn một bộ phận, thay thế thiên kiếp. Cửu phẩm hoàng kiếp. Không. Đây là chí tôn cấp đại kiếp nạn. Lý Thanh Phong đám người tất cả đều đồng tử co rút lại, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng to. Chương 1153, huyết chiến bát phương. Chu Xuyên đám người cũng nhau mắt, đồng thời tâm sinh sầu lo, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cửu phẩm hoàng kiếp, liền đã cơ hồ là thế gian đáng sợ nhất đại kiếp nạn, có thể dẫn phát cửu phẩm hoàng kiếp giả ít ỏi không có mấy, mà thành công vượt qua giả càng là thiếu chi lại thiếu. Mà hiện tại, Yến Trường Phong sở dẫn phát bảy kiếp cảnh đại kiếp nạn, thế nhưng là siêu việt cửu phẩm hoàng kiếp đại kiếp nạn, chí tôn cấp đại kiếp nạn. Đây là thiếu niên chí tôn mới có thể dẫn phát đại kiếp nạn sao? Quá khủng bố, kia nói cầm trong tay thẩm phán chi mâu thiếu niên là ai dấu vết, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ uy thế. Ở đây mọi người tất cả đều chấn động, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc đại kiếp nạn, cái kia bị thiên địa dấu vết xuống dưới thiếu niên thân ảnh, đứng ở màu đen chết tinh phía trên, phát ra hơi thở dao động, thế nhưng làm cho bọn họ này đó sinh tử đại cảnh cường giả đều cảm giác được uy hiếp. Một thiếu niên, thế nhưng có như vậy đáng sợ khí thế, người này ai? Là vị nào cái thế cường giả bị thiên địa dấu vết xuống dưới thân ảnh? Chu Xuyên đám người tất cả đều hãi hùng khiếp vía, trận này đại kiếp nạn, cảnh tượng quá đáng sợ, hơi thở nguy hiểm tràn ngập, làm cho bọn họ thực bất an, trận này đại kiếp nạn, muốn bình an vượt qua, thật sự quá khó. Ha ha ha ha, thế nhưng là siêu việt cửu phẩm hoàng kiếp chí tôn cấp đại kiếp nạn, Phong Vô Trần, ngươi báo ứng tới rồi, ha ha ha ha, mấy ngày liền đều phải chu ngươi, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nô, xem ra không cần chúng ta ra tay, chí tôn cấp đại kiếp nạn, hắn không có khả năng độ quá khứ. Chúng ta tính xem hắn tiêu vong có thể. Trương Quá loát loát dâu. Các ngươi ý tưởng nhất định phải tan biến. Yến Trường Phong cười lạnh, thức hải trung ách kiếp chi châu vận chuyển. Yến Trường Phong ngửa đầu, há mồm một hút, tức khắc chi gian, mọi người biểu tình đều đình trệ. Yến Trường Phong này một nuốt hút động tác, như khí nuốt núi sông, kia tất cả đáng sợ cảnh tượng, từng luồng đáng sợ đại kiếp nạn lực lượng, thế nhưng tất cả đều dũng mãnh vào hắn trong miệng, bị hắn thôn phệ. Cái kia cầm trong tay thẩm phán chi mâu đứng ở màu đen đại tinh mặt trên thiếu niên, trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm trụ, vô pháp núp đích, đồng dạng bị Yến Trường Phong nuốt vào trong miệng. Kia một vài bức khủng bố đại kiếp nạn cảnh tượng, đều không bằng trước mắt một màn này khủng bố. Một cái vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng há mồm buông xuống tôn cấp đại kiếp nạn ăn, trực tiếp đem này thôn phệ. Hiện trường tất cả mọi người là ngây dại, thạch hóa đương trường, theo sau bừng tỉnh lại đây, tất cả đều hít hà một hơi, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Nay thật là đáng sợ. Chí tôn cấp đại kiếp nạn, đây chính là mạnh nhất cấp bậc đại kiếp nạn A, thế nhưng cứ như vậy bị nuốt lấy. Lúc trước kia xây dựng ra tới đáng sợ khí thế, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói. Các loại đáng sợ cảnh tượng, còn ở một cổ nao hướng tới Yến Trường Phong trong miệng dũng đi. Đương cuối cùng một sợi đại kiếp nạn chi lực nhập khẩu, Yến Trường Phong toàn thân đều ở sáng lên, cả người đều như là bị căng lớn một vòng. Hắn thức hải trung, ách kiếp chi châu ở điền cuồng xoay tròn, huyết quang đại thịnh, ở toàn lực hấp thu đại kiếp nạn chi lực. Hơn nữa ở trước tiên đem nó luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng tinh hoa, phản hồi đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong kia vừa mới đột phá tu vi, nhanh chóng ổn định xuống dưới. Cách. Yến Trường Phong đánh cái cách, như là ăn uống no đủ giống nhau, bất quá này cách đánh ra tới, từ trong miệng phun ra lại là khủng bố lực lượng dòng khí, màu đen tia chớp, các loại cảnh tượng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đối diện, Lý Thanh Phong đám người sợ hãi, tất cả đều ánh mắt dại ra. Nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật. Chí tôn cấp đại kiếp nạn, thế nhưng bị hắn một ngụm nuốt rớt, này. Quả thực tuyên cổ không có, đủ để trở thành thiên cổ kỳ đàm. Thông khoái, ta cảm giác được trong cơ thể trào dâng lực lượng, mấy lần cùng lúc trước cuộn cuộn. Yến Trường Phong cười ha hả, theo sau một đôi huyết mắt nhìn thẳng Lý Thanh Phong đám người, liếm liếm màu đỏ tươi môi, kế tiếp, nên đưa các ngươi lên đường, 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, nô, thật là một cọc thiên đại cơ duyên đâu. Tiểu tu. Hắn quát chói thai một tiếng. Tới. Thiên tri kiếm tức khắc bay vào Yến Trường Phong trong tay, hoan hô nhảy nhót, huyết quang oánh oánh, phóng xuất ra tới sát phạt chi khí cùng Yến Trường Phong hoàn toàn tương hợp. Ở Yến Trường Phong trong cơ thể, ba điều hoàn chỉnh đại đạo cùng vạn mẹo, giết chóc đại đạo, lôi đình đại đạo, còn có vạn kiếm đạo, ba điều đại đạo lực lượng ở Yến Trường Phong trong cơ thể điên cuồng trào dâng, hướng thể mà ra. Yến Trường Phong cả người hơi thở, tức khắc bạo trướng. Này cổ hơi thở, như thế nào sẽ? Hắn liền tính vượt qua chí tôn kiếp, cũng không nên có cường đại như vậy khí thế mới đối. Lý Thanh Phong đám người kinh tâm. Bốn trùng tu la dị tượng. Bá. Huyết sắc thế giới bao phủ bát phương, Yến Trường Phong trực tiếp thi triển ra bốn trùng tu la dị tượng, không có khinh địch. Đồng thời đối mặt 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, Yến Trường Phong không có tính toán giữ lại thủ đoạn, muốn lấy lôi đỉnh chi thế, đem mọi người cường thế chấn sát. Hắn giết chóc đại đạo, vốn là có một cái có điểm, chỉ cần bản thân thực lực cũng đủ cường, đối phương đơn thể thực lực không bằng hắn nói, mặc dù lại nhiều người, cũng khó có thể uy hiếp đến hắn. Trừ phi đối phương hiểu được hợp kích thần thông, nếu không vô pháp đối hắn tạo thành bối rối. Sắc. Hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, há mồm khẽ quát, theo sau thân hình đột nhiên biến mất không thấy, tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù đối phương đều là sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng cũng vô pháp hoàn toàn cùng được với hắn tốc độ. Kiếm tu, vốn là có tốc độ nhanh nhẹn ưu điểm, ở hơn nữa Yến Trường Phong thời gian chi lực thêm vào tự thân, càng là đem chính mình tốc độ đẩy thượng đỉnh. Biến mất. Cẩn thận, hắn lại đây. Thật nhanh. Lý Thanh Phong đám người tất cả đều khiếp sợ, tất cả mọi người biểu tình ngưng trọng lên, lúc trước kia phân chấn định cùng thong dong đều biến mất vô tung, đối mặt Yến Trường Phong một người mà thôi, thế nhưng cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, còn có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Tại sao lại như vậy, ta tất nhiên hoàn toàn vô pháp thấy do hắn vận hành quỹ đạo. Một cái tán tu cường giả kinh hãi. Phúc! Nhưng mà, hắn giọng nói còn không có rơi xuống, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chi gian sáng lên, đương trường đem hắn phách bay tứ tung đi ra ngoài. Trước ngực một cái thon dài vết kiếm, nhìn thấy ghê người. Kia vết kiếm sâu đậm, máu tươi trực tiếp tiêu bắn ra tới, đồng thời, có một cổ năm tháng lực lượng, ở ăn mòn miệng vết thương, làm này nhanh chóng lao hóa, tiểu tụy. Còn có một cổ đáng sợ mũi nhọn, ở ngăn cản hắn pháp lực chữa trị thương thể. Như thế nào sẽ? Người nọ sắc mặt đại biến, không thể tin được, chính mình thế nhưng một cái đối mặt, đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách bay đi ra ngoài. Bá! Không đợi hắn ổn định thân hình, bỗng nhiên chi gian. Ở hắn trên không, một đạo huyết ảnh hiện lên, thân hình thực hư ảo, đó là tốc độ mau đến mức tận cùng, làm người xem không rõ sở làm cho. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, cầm trong tay một búng máu ánh sáng màu kiếm, từ trên trời giáng xuống, trong tay huyết sắc kiếm quang bay thẳng đến hạ hung hăng đâm lại đây, ở người nọ hoảng sợ trong mắt nhanh chóng phóng đại. Không cần. Phúc. Thiên chi kiếm đương trường đem này đinh xuyên. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh vũ, thiên chi kiếm sắc nhọn chi khí một rảo. Đêm này cả người chạm đến hình thần đều diện, máu loang xôn sao chảy xuôi, như trăm sông đổ về một biển giống nhau rót vào đến thiên chi kiếm trung, khiến cho thiên chi kiếm kia yêu dị huyết quang trở nên càng thêm tươi đẹp, kia chỉ sợ lực lượng hơi thở, cũng càng thêm cường thượng. Một phân. Đồng thời, nung liệt huyết chi tinh khí, cũng điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, ở khuyết trương hắn tu la hải, tăng lên hắn lực lượng. Chương 1154, Phong Thiên Thần Cờ. Cái gì? Sao có thể? Nhìn huyết y phiêu phiêu, trường thân mà đứng Yến Trường Phong, Lý Thanh Phong đám người tất cả đều đồng tử manh xúc. Một cái nháy mắt mà thôi, thế nhưng liền có một cái sinh tử đại cảnh cường giả, bỏ mạng ở Yến Trường Phong trên tay. Nháy mắt hạ gục sinh tử đại cảnh cường giả. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực? Bốn trùng tu la dị tượng kích động, nung liệt tu la chi khí cùng tu la chi lực gột rửa, áp chế mọi người pháp lực. Nhưng dù vậy, tại đây trong phút chốc nháy mắt hạ gục một cái sinh tử đại cảnh cường giả, cũng quá không thể tưởng tượng. Lần này, mọi người trong lòng coi khinh hoàn toàn biến mất vô tung, thậm chí không ít người trong lòng có chút thấp thỏm lên. Bọn họ sống thượng vạn năm năm tháng, sống càng là đã lâu, thực lực càng là cường đại, liền càng là tích mệnh sợ chết. Đặc biệt là này một thân tu vi, được đến không dễ, nếu là ngã xuống, này một thân tu vi lại có cái gì ý nghĩa? Giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong như thế đáng sợ, bọn họ thậm chí cảm thấy mãnh liệt bất an, cảm giác được tánh mạng đã chịu uy hiếp. Giết hắn! Mau đồng loạt ra tay giết hắn, người này quá mức yêu tà, mọi người đều không cần lưu thủ. Có người cả kinh nói, trong lòng rõ ràng có chút hoảng loạn. Mới vừa rồi Yến Trường Phong nháy mắt hạ gục một người một màn, cho bọn hắn tạo thành rất lớn đánh sâu vào, chân chính cảm giác được Yến Trường Phong đáng sợ. Không cần luống cuống tay chân, hắn lại cường cũng chỉ là một người mà thôi. Mới vừa rồi chúng ta khinh địch, khinh thường người này, mới lệnh hạ đạo hưu vô ý ngã xuống, bất quá hiện tại, chúng ta có phòng bị. Hắn mơ tưởng ở nề hà chúng ta mảy may, giết hắn dễ như trở bàn tay. Phong Thiên Thần Cờ, cho ta lại đây. Trương Quá khẽ quát, ánh mắt lập lòe, trong cơ thể pháp lực dâng lên mà ra, đại thủ nhất chiêu, kia nửa bước thánh binh Phong Thiên Thần Cờ trực tiếp bay lại đây. Cho ta chấn áp. Đóng cửa. Hắn toàn lực thúc giục Phong Thiên Thần Cờ, Phong Thiên thần cờ tức khắc thần quang đại tác phẩm, thần cờ đón gió giận trướng, hóa thành một cái thật lớn thất luyện, hướng tới Yến Trường Phong bọc qua đi, muốn đem hắn bao phủ, đem hắn đóng cửa lên. Tốc độ mau lại có thể như thế nào, ở ta Phong Thiên thần cờ trước mặt, ta kêu ngươi một bước khó đi. Trương Quá cười lạnh, Phong Thiên thần cờ bao phủ một mảnh màn trời, theo sau lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ lại đóng cửa phạm vi. Này đóng cửa thần cờ đích xác lợi hại, không chỉ là phong tỏa hành động, thế nhưng liền Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng, thế nhưng đều bị đóng cửa lên, để ép trở về. Bốn trùng tu la dị tượng bao phủ phạm vi, thế nhưng theo đóng cửa thần cờ bao phủ phạm vi thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại, hoàn toàn bị đóng cửa thần cờ vòng ở bên trong. Ân, đến thật là kiện bảo vật, đáng tiếc, bằng nó còn phong không được ta. Yến Trường Phong cười lạnh, cả người thực chất hóa sát khí cuồn cuộn. Suy lạp, hắn tóc dài bay múa, toàn thân quần áo đều cổ đắng lên, cùng từng luồng đáng sợ sắc nhọn kiếm khí hướng thể mà ra, thực chất hóa mũi nhọn cùng kiếm khí hoàn toàn dung hợp, cắt bắt phương, chảm thoái hết thảy. Kia đóng cửa chi lực, cũng khó có thể đem hắn trói buộc, đều bị hắn trên người mũi nhọn chém chết. Giam cầm chi lực, vô pháp thêm vào ở hắn trên người. Ta chi mũi nhọn, không gì phá nổi, không có gì không phá, nơi đi qua, không hỏi hư thật, toàn muốn hủy diệt. Nhất kiếm cách thế. Vạn kiếm đạo. Yến Trường Phong giận phát tận trời, thiên chi kiếm giơ lên cao, thiên điệu biến sắc. Ngân hà đứt đoạn, vô số danh kiếm hư ảnh hiện ra tới, tất cả đều nhảy vào thiên chi kiếm chung, theo thiên chi kiếm bỗng nhiên chém xuống, một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm quang tức khắc vọt ra, thật lớn vô biên, chen đẩy toàn bộ hư không. Cái gì? Bị ta Phong Thiên thần cờ bao phủ, thế nhưng còn có thể hành động tự nhiên, này như thế nào sao có thể? Trương Quá khiếp sợ. Thật đáng sợ mũi nhọn, còn khủng bố lực lượng, như thế nào sẽ? Hắn mới kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi, trong tay kiếm cũng chỉ là tuyệt phẩm đạo khí đỉnh. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ uy năng? Trương Quá hãi hùng khiếp vía. Giang giác. Thật lớn huyết sắc kiếm quang tung hành, chạm ở kia vô hình cái chắn mặt trên, đương trường đem này chạm đến tan vỡ. Kia vô hình cái chắn nháy mắt bỏ lên trên từng đạo kim sắc vết dạng, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán. Còn không ra tay đem hắn chân sát, càng đại khi nào? Trương Quá ngữ khí dồn dập, há mồm hét lớn. Kia Phong Thiên thần cờ còn không có hoàn toàn đem phạm vi thu nhỏ lại đến Yến Trường Phong trên người, có cách viên trăm dặm phạm vi. Còn lại những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả nguyên bản tính toán chờ đến Phong Thiên thần cờ đóng cửa phạm vi lại thu nhỏ lại một ít, lại động thủ nhất cử chấn sát Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng như thế thần thông quảng đại, thủ đoạn lợi hại. Kia đóng cửa thần cờ, thế nhưng đều không thể đóng cửa hắn hành động, bao phủ quá khứ đóng cửa chi lực trực tiếp bị hắn trên người kích phát ra tới kiếm khí liền chạm đến rơi rất tan tác, cuối cùng càng là nhất kiếm đem kia đóng cửa thần cờ biến thành đóng cửa cái chắn đều cấp chạm phá. Giờ phút này nghe được Trương Quá cấp uống, mọi người không dám có nửa điểm chần chờ, sôi nổi ra tay, toàn lực chấn sát Yến Trường Phong, các loại cường đại thần thông, bí thuật, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong đánh qua đi, không có bất luận cái gì giữ lại. Tới rồi hiện tại, cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, bọn họ đã hoàn toàn không có ở đối Yến Trường Phong có nửa điểm coi khinh chi tâm, mà là đem hắn trở thành bình sinh đại địch, muốn toàn lực chấn sát. Giang giác, liên ở bọn họ ra tay nháy mắt, kia đóng cửa thần cờ hình thành đóng cửa hoàn toàn rách nát. Bị Yến Trường Phong kia nhất kiếm hoàn toàn sẽ rách mở ra, thật lớn huyết sắc kiếm quang bay về phía Trương Quá, lệnh Trương Quá đồng tử co rụt lại. Này kiếm quang lao ra đóng cửa lúc sau, sở phát ra hơi thở, so mọi người lúc trước cảm ứng được càng thêm đáng sợ cùng khủng bố, kia mặt trên mũi nhọn, làm Trương Quá linh hồn đều nhịn không được run rẩy lên, cảm giác được từng trận sẽ rách đau đớn. Đồng thời, giữa ẩn chứa cuồng bạo lực lượng hơi thở, cũng làm hắn cảm giác được vô cùng mãnh liệt sợ hãi. Hắn lập tức đại thủ nhất chiêu, đem đóng cửa thần cờ thu trở về. Chống cự này nói đáng sợ kiếm quang. Mà bên kia, Yến Trường Phong gặp Lý Thanh Phong chờ rất nhiều sinh tử đại cảnh cường giả vây công, không có chút nào sợ hãi, cả người khí thế càng thêm cường thịnh. Hắn thân hình chợt lóe, đột nhiên chi gian, trực tiếp biến mất không thấy, hóa thành một đạo vô hình tia chớp, không ai có thể hoàn toàn thấy rõ hắn hướng đi, nhảy ra mọi người công kích phạm vi. Tu La kiếm pháp, lục kiếm thức. Thời gian chi lực, thêm vào. Vạn kiếm đạo. Giết chóc đại đạo. Lôi đình đại đạo. Các loại văn pháp, thẫn quy về thân. Sắc. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, lấy cực nhanh xông về phía mọi người. Phúc. A. Tức khắc chi gian, liền có người kêu thảm thiết lên, bị Yến Trường Phong phách bay ngược đi ra ngoài, thân thể trực tiếp bị chạm thành hai nửa, ở kia đáng sợ mũi nhọn trở ngại, cùng với năm tháng chi lực ăn mòn hạ, thế nhưng làm này khó có thể khép lại. Suy lạp. Yến Trường Phong con ngươi giữa lao ra một bó huyết sắc ánh mắt bên trong ẩn chứa lưỡng đạo trong suốt huyết sắc kiếm hoàn. Bắn về phía bay ngược đi ra ngoài người kia, đương trường đem này chạm đến hình thần đều diệt. Ha ha ha ha, thông khoái, hảo thông khoái, thế nhưng có thể như vậy vui sướng tràn trề hưởng dụng sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết, ta cảm giác được lực lượng tăng trưởng, trong cơ thể như là có cái gì gông xiềng tồn tại, đánh vỡ nó, ta là có thể càng tiến thêm một bước. Sắt càng nhiều người, ta muốn thôn phệ càng nhiều tinh huyết, cường giả tinh huyết. Thiên chi kiếm trung, tiểu tu ngao ngao kêu to, sát khí càng thêm hừng hực. Đồng thời, theo Yến Trường Phong lại lần nữa chém giết một đầu sinh tử đại cảnh cường giả, Yến Trường Phong cùng với tam đại phân thân tu vi cũng ở thong thả tăng trưởng, lực lượng đang không ngừng được đến tăng lên. Tại đây chẳng lấy quả địch chúng không cân đối chiến đấu hạ, Yến Trường Phong chẳng những không có theo thời gian cảm thấy trong cơ thể pháp lực khô kiệt, trong cơ thể pháp lực ngược lại là càng thêm bằng bạc, mỗi phân mỗi giây đều ở tăng trưởng, càng đánh càng hăng. Chương 1155, bất tử yêu đao. Tất cả mọi người sợ hãi, Yến Trường Phong không ra tay tắt rồi, ra tay tất có người ngã xuống. Mặc dù đối phương là sinh tử đại cảnh cường giả. Lý Thanh Phong, ngươi bất tử yêu đao, còn muốn tàng tới khi nào? Trương Qua cấp uống, quá bị kia Yến Trường Phong một đạo huyết sắc kiếm quang chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng, pháp lực đi ngược chiều, nếu không có phong thiên thần cờ bảo vệ, chỉ sợ đương trường liền phải bị thương nặng. Lý Thanh Phong sắc mặt biến đổi, biểu tình ngưng trọng, hét lớn một tiếng, chư vị đạo hữu, vì ta tranh thủ một ít thời gian, ta đây liền thỉnh ra bất tử yêu đao. Hắn một tiếng gào to, Trương Quá đám người tất cả đều pháp lực dâng lên, không có chút nào giữ lại, sôi nổi toàn lực làm, kiềm chế Yến Trường Phong. Chống đỡ được ta sao? Yến Trường Phong cười lạnh, cả người hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn đến từng đạo huyết sắc kiếm quang không ngừng từ các phương hướng sáng lên. A, mỗi một lần huyết sắc kiếm quang sáng lên, đều có người kêu thảm thiết, bị kiếm quang quét bay ra đi, huyết bắn sao trời. Liên tiếp lại có hai tôn sinh tử đại cảnh cường giả ngã xuống ở Yến Trường Phong thiên chi kiếm hạ. Ở Yến Trường Phong toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại dưới tình huống, ở hắn sát nói trước mặt, không ai có thể ngăn cản trụ hắn. Nguyên bản, còn chỉ là kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh thời điểm, Yến Trường Phong cá nhân thực lực, liền đã không thua kém tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa là ở không mượn dùng tu la kiếm dưới tình huống. Mà nay Yến Trường Phong tân chức tới rồi kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh, lại có thiên chi kiếm nơi tay. Tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, căn bản không hề là đối thủ của hắn, hoàn toàn vô pháp ngăn trở hắn thế công. Lại nhiều người, thân thể thực lực không bằng tình huống của hắn hạ, cũng khó có thể ngăn cản trụ hắn. Ba ba ba. Hắn thân hình lập lòe, kiếm quang bay vút, này khắp hư không đều phá thành mảnh nhỏ, bị kia đáng sợ huyết sắc kiếm quang chẳng hội, hóa thành phiến phiến hỗn độn, liên tiếp tam kiếm quét ra, tốc độ mau đến mức tận cùng, tam kiếm cơ hồ là ở cùng thời gian đánh rớt, ba điều bóng người sôi nổi kêu lên một tiếng. Theo sau hoa một ngụm phun ra mồm to. Máu tươi, không người bay ngược, đâm nát từng viên cô quạng sao trời, phá hủy từng luồng lao nhanh thiên thạch lưu. Vạn kiếm đạo, vạn kiếm độc tôn. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, từng miếng kiếm hoàn tử trong thân thể hắn kia thô to vạn kiếm đạo trung lao ra, truy hướng những cái đó bị Yến Trường Phong phách bay tứ tung mấy người. Ma đầu đừng vội càn rỡ. Phong thiên thần cờ, phong tỏa. Trương Qua thấy thế sắc mặt biến đổi, lại lần nữa tê ra phong thiên thần cờ. Cuốn hướng kia ba cái bay ngược đi ra ngoài sinh tử đại cảnh cường giả, muốn đưa bọn họ cứu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên ở hắn trước mắt sáng lên, làm hắn lập tức thất sắc, hốt hoảng lui về phía sau, tế ra đi phong thiên thần cờ đem tự thân bao lấy, ngạnh khiêng hạ này một đạo huyết sắc kiếm quang. Phốc phốc phốc. Nơi xa, bay ngược đi ra ngoài ba người bị từng đạo kiếm hoàn xuyên thể, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Không. Dừng tay, mau dừng tay a, ta không muốn chết, không muốn chết a. Ba người kêu sợ hãi, phát ra cầu xin. Thần phục, Phong Vô Trần, ta nguyện ý thần phục ngươi a, dừng tay, mau dừng tay. Có người tuyệt vọng kêu to. Thần phục, các ngươi còn không xứng, hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong, hết thể đều phải chết, các ngươi một thân tinh huyết, sẽ trở thành ta tế phẩm. Yến Trường Phong không lưu tình chút nào, ánh mắt lạnh nhạt, những cái đó kiếm hoàn bên trong ẩn chứa sắc bén kiếm khí, sắc nhọn chi khí cũng chất chứa trong đó, hưu nhiên bùng nổ, đưa bọn họ thân thể từ trong tới ngoài. Chạm đến hình thần đều diệt. Đến tận đây, ngắn ngủn thời gian, đã có 5 tôn sinh tử đại cảnh cường giả ngã xuống, 15 người, đã chỉ còn lại có 10 người. Yến Trường Phong cầm kiếm lập với sao trời, cả người hung thần lệ khí vần quanh, quanh thân thực chất hóa đằng đằng sát khí, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí rót vào hắn trong cơ thể, từng luồng phát ra mở mịt ánh sáng máu loãng xôn sao chảy vào trong tay hắn thiên chi kiếm trung, một màn này yêu tà đến cực điểm, đem hắn làm nổi bật đến giống như thật. Chính sát thần. Bất tử yêu đao. Thỉnh trợ ta giúp một tay, chảm yêu trừ ma, thành lập muôn đời công đức. Lý Thanh Phong hái hùng khiếp vía, trong miệng không ngừng tụng pháp, đôi tay niết ấn. Xoay người dở trò. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi, mà nay lại lần nữa bạo trướng, thế nhưng trực tiếp bước vào kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. Phải biết, tới rồi Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, mỗi tiến thêm một bước, đều là thiên nan vạn nan, yêu cầu đại lượng thời gian chống chết, càng cần nữa đại lượng lực lượng. Huống chi, Yến Trường Phong vẫn là bốn vị nhất thể, bản tôn hơn nữa tam đại phân thân cộng đồng tiến bộ, hấp thu huyết chi tinh khí, cũng đều phân lưu cấp tam đại phân thân. Dù vậy, Yến Trường Phong tu vi cũng tiến bộ bay nhanh, nam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa lúc trước thôn phệ chí tôn cấp đại kiếp nạn, thế nhưng đem hắn tu vi ngạnh sinh sinh đẩy đến 7 kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. Này nhìn như một bước nhỏ, kỳ thật một đi nhanh, thực lực tăng lên cùng tu vi chênh lệch cực đại. Hắn trên người uy thế càng thêm cường thịnh, đồng thời, tu la dị tượng ở liên tiếp thôn phệ số tôn sinh tử đại cảnh cường giả lúc sau, cũng càng thêm ngưng thật lên. Bốn chủng tu la dị tượng trung tu la hư ảnh một bước bắn ra, cùng Yến Trường Phong dung hợp, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong hơi thở áp bách đạt tới cực hạn. Sao có thể, hắn hơi thở, không có lúc nào là không ở tăng trưởng, mà nay dung hợp tu la hư ảnh, hơi thở càng là tăng lên một mảng lớn. Trong tay hắn kiếm hơi thở cũng ở tăng cường, thế nhưng có thể thôn vệ huyết khí, tăng cường uy lực, này khẩu kiếm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia khẩu tuyệt thế sát kiếm không thành. Không chỉ là kia khẩu kiếm, người này cũng quỷ dị vô cùng, tựa hồ có thể thôn vệ người khác trong cơ thể lực lượng tinh hoa, mỗi giết một người, hắn hơi thở tựa hồ liền tăng mạnh một phân. Khó trách người này có thể ở ngắn ngủn thời gian, trưởng thành như thế nhanh chóng, hắn đây là muốn lấy sát chứng đạo, kẻ điên, kẻ điên. Lấy sát chứng đạo, vi phạm lẽ trời, sách cổ chung từng có ghi lại, có một ít người truyền tu sát nói, muốn lấy sát chứng đạo, kết quả bị lạc chính mình, trở thành giết chóc máy móc, cuối cùng đi hướng tự mình hủy diệt. Từ nay về sau, rất ít có người dám can đảm lại đi như vậy thuần túy sát nói, người này cũng dám như thế. Mọi người kinh sợ, này thật là đáng sợ, một người độc chiến bọn họ mọi người, chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại càng chiến càng dũng, khí thế càng ngày càng thịnh. Như thế đi xuống, bọn họ chỉ có suy tàn một đường. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, sao trời trung đống nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Vô số sao trời đều ngưng tụ lại đây, hiện lên ở lốc xoáy bên trong, thời không vặn mẹo. Một cổ đáng sợ hơi thở tới gần, áp mọi người không thở nổi. Thâm thúy sao trời đống nhiên xé rách một đạo thật lớn khẩu tử. Một ngụm tế đao đột nhiên từ giữa bay ra tới, mới vừa xuất hiện, cổ xưa cùng tang thương hơi thở, như núi hồng bùng nổ, mãnh liệt mà đến. Hơn nữa, có một cổ cường đại ý chí, bao phủ tứ phương, khủng bố uy áp áp bách, nhiếp nhân tâm hồn. Nay khẩu đao từ kia thật lớn sao trời vết dạn trung bay ra tới, lập tức hướng tới Yến Trường Phong chấn giết xuống dưới. Giờ phút này, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, chính hướng tới Lý Thanh Phong đám người tập sát mà đi, liền Lý Thanh Phong đám người cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn đến một chuỗi mơ hồ thân hình, vô pháp nhìn thấu Yến Trường Phong hướng đi, nhưng kia khẩu tế đao bay tới, thế nhưng tinh chuẩn không có lầm chém về phía cực nhanh chạy như bay Yến Trường Phong. Chương 1156, đại khai sát giới. Đây là nơi xa, Trương Quá lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn dẫn phát đáng sợ cảnh tượng sát hướng Yến Trường Phong bất tử yêu đao. Thức tỉnh rồi chân linh nửa bước thánh binh. Trương Quá sâu hút khẩu khí, trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt không ngừng lập lòe. Không tồi. Tộc của ta bất tử yêu đao, trải qua dài lâu 5 tháng chữa trị, mà nay rốt cuộc sống lại một tia chân linh, cùng tầm thường nửa bước thánh binh, có cách biệt một trời, chân linh sống lại về sau, nếu không bao lâu, là có thể khôi phục thành thánh binh. Lý Thanh Phong ánh mắt chạm chạm, rực rỡ lấp lánh, triệu ra bất tử yêu đao lúc sau, Lý Thanh Phong rõ ràng thư khẩu khí. Mặt khác các đại sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều bay lại đây, nhìn kia khẩu tràn ngập đáng sợ hơi thở thon dài yêu đao, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Ngươi tộc bất tử yêu đao chân linh sống lại, là chuyện khi nào, thế nhưng liền ta chờ đều chưa từng nghe nói. Trương Quá kinh dị. 500 năm phía trước mới thức tỉnh thôi, bất tử yêu đao chính là ta Lý gia nội tình, tầm thường như thế nào cùng người ngoài nói. Hôm nay nếu không có tình huống khẩn cấp, cũng căn bản không có khả năng thỉnh ra bất tử yêu đao tiến đến viện trợ. Lý Thanh Phong đạm nhiên nói. Mọi người đều sắc mặt biến đổi. Hảo, đừng nói nhảm nữa, thả xem này ma như thế nào chịu chết đi. Lý Thanh Phong không muốn nhiều lời. Nhất chỉ bị bất tử yêu đao tỏa định Yến Trường Phong, tự tin tràn đầy. Thức tỉnh rồi chân linh nửa bước thánh binh. Yến Trường Phong thân hình ở bất tử yêu đao cường đại hơi thở áp bách hạ, đã hiện hóa ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chấn sát mà đến bất tử yêu đao, Yến Trường Phong con ngươi giữa hàn mang đại thịnh. Liên tính sống lại chân linh lại như thế nào, bất quá là một kiện binh khí thôi, cũng dám cùng ta chống lại, cút ngay cho ta. Yến Trường Phong đại sất, thiên chi kiếm hơi thở bạo động, từng luồng đáng sợ linh cơ điên cuồng mãnh liệt. Vờn quanh thiên chi kiếm, Yến Trường Phong trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải phun trào, vô biên lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào thiên chi kiếm trung, ba điều đại đạo, đặc biệt là vạn kiếm đạo, càng là hoàn toàn bùng nổ. kia giống như một viên thô tráng đại thụ vạn kiếm đạo, hóa thành một đạo quang, theo Yến Trường Phong cánh tay trùng kinh lạc huyết mạch, nhảy vào Thiên Chi kiếm trung, thế nhưng cùng Thiên Chi kiếm dung hợp. Thiên Chi kiếm tức khắc uy thế bạo trướng, tứ phương phong vân đồng thời cuốn động, uy thế thế nhưng không thua với Bất Tử Yêu Đao. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên như thế toàn lực thúc dục vạn kiếm đạo. Vạn kiếm đạo cùng Thiên Chi kiếm, quan hệ khó có thể miêu tả, giữa hai bên tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên Chi kiếm hình thành chính là lúc trước Yến Trường Phong trải vớt thần thông, kiếm động cửu thiên dị tượng, viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực thời điểm biến hóa mà đến. Theo sau Yến Trường Phong ở Kim Sắc Hồ nước trung hiểu được cùng dung hợp kiếp trước kiếm đạo đạo căn là lúc, cũng đã chịu Thiên Chi kiếm ảnh hưởng, lĩnh ngộ ra bất đồng với trước. Thế vạn kiếm đạo. Giờ phút này, hai người dung hợp, đan chéo ra tới đáng sợ lực lượng. Liên Yến Trường Phong đều không có nghĩ đến, đem vạn kiếm đạo thôi phát đến mức tận cùng, thế nhưng có thể cùng Thiên Chi kiếm hoàn toàn dung hợp, làm này uy lực bạo trướng. Hảo cường lực lượng, ta cảm giác được xưa nay chưa từng có cường đại, thống khoái, ha ha ha ha, hảo thống khoái, sắc. Cái gì Bất Tử Yêu Đao, bất quá là vừa rồi thức tỉnh một sợi chân linh mà thôi, cũng dám tới cùng ta tranh phong. Thiên Chi kiếm trung, tiểu tu hưng phấn kêu to, ở Yến Trường Phong trong tay vụ vụ. Suy. Ở Bất Tử Yêu Đao đánh rớt xuống dưới nháy mắt, Yến Trường Phong đông nhiên huy động Thiên Chi kiếm, nhất kiếm chém tới, núi sông đảo ngược, thời gian châm luân, vũ trụ sao trời đều vặn vẹo lên. Ken ken ken. Bất Tử Yêu Đao cùng Thiên Chi kiếm va chạm, phát ra ra từng mảnh sáng lạn hỏa hoa, phun xạ đi ra ngoài, hủy diệt tảng lớn sao trời, vô số sao trời vỡ vụn, đáng sợ lực lượng dao động phát ra ra tới, đem nơi xa những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả đều sốc đến lùi lại không ngừng. Cái gì? Sao có thể? Thế nhưng ngăn cản ở Bất Tử Yêu Đao công kích. Lý Thanh Phong nhíu mắt, mới vừa rồi đạm nhiên lại lần nữa biến mất, còn không đợi phục hồi tinh thần lại. Kia phiến huyến lệ lộng lấy hỏa hoa bên trong, một ngụm tế đao băng bay ra đi, chảm nhập mấy trăm vạn dặm ở ngoài một viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời bên trong. Và anh, giống như tận thế giống nhau, Bất Tử Yêu Đao rơi xuống kia viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời, tức khắc dẫn tới trăm họ lầm than, đại địa băng diệt, hư không rách nát. Kia viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời nháy mắt đã chịu cực đại phá hư, vô số sinh linh bị kia lực lượng dư ba chấn thành bột mịn. Bất Tử Yêu Đao cắm vào dưới nền đất, thẳng đánh địa tâm, ngang qua mà ra. Và anh, theo sau, nơi xa phát sinh kịch liệt nổ mạnh, kia chỉnh viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời, thế nhưng trực tiếp nổ mạnh mở ra, chia năm xẻ bảy. Một ngụm đáng sợ yêu đao từ một khắc đầu sông ra ngoài, ánh lửa đầy trời, tản mát ra lạnh băng ý chí, bay trở về. Ngươi thế nhưng có thể chống cự bổn tọa uy năng, nho nhỏ kiếp dương cảnh, kẻ hèn tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, an có thể chống lại bổn tọa. Cho ta đi tìm chết. Bất Tử Yêu Đao phát ra phẫn nộ rít gào, từ nơi xa chém tới một cái ngàn trượng lớn lên hỏa nhận, hủy thiên diệt địa, nóng rực hơi thở, gọi người sinh ra sợ hãi. Hỏa. Yến Trường Phong cười lạnh, trong cơ thể kim sắc thần hải quay cuồng, làm ngươi nhìn xem Thái Dương cổ kinh uy năng, cho ta nuốt. Thấy kia hỏa nhận bổ tới, Yến Trường Phong làm ra làm mọi người chấn động sự tình, hắn bỗng nhiên há mồm, trong cơ thể Thái Dương cổ kinh vận chuyển, đồng thời mượn thôn thiên ma lô thôn phệ thần thông, há mồm một hút, kia thế tới rào rạt hỏa nhận thế nhưng trực tiếp bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, đường trường luyện hóa lên. Có thể nhìn đến, hắn bụng giữa ánh lửa sáng ngời, ở hừng hực thiêu đốt, nhưng là thực mau, ngọn lửa liền ảm đạm rồi. Yến Trường Phong xoay người hướng tới Lý Thanh Phong đám người há mồm vừa phun, một cái ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra đi ra ngoài, các ngươi cũng tới nếm thử này Bất Tử Yêu Đao chi hỏa. Nay ngọn lửa thiêu thời không đều vặn mèo, pháp tắc đều có thể thiêu hủy, đáng sợ vô biên. Hướng tới Lý Thanh Phong đám người bay đi, một chúng sinh chết đại cảnh cường giả tất cả đều gà bay chó sủa, khắp nơi chạy trốn. Thái Dương cổ kinh, ngươi thế nhưng tu luyện nhân tộc mẫu kinh. Nơi xa, Bất Tử Yêu Đao bỗng nhiên dừng lại, giữa chân linh kinh dị. Yến Trường Phong lại không cùng hắn nhiều lời, cầm trong tay Thiên Chi kiếm, thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy. Chờ ta trước đưa bọn họ lên đường, lại đến đem ngươi trấn áp. Yến Trường Phong thân ảnh tự trong hư không truyền ra, không có đi cùng Bất Tử Yêu Đao dây dưa. Nay khẩu đao đích xác thực bất phàm, nay nguyên bản liền không phải vật phàm, chính là thánh binh, mà nay cảnh giới ngã xuống, nhưng rồi lại thức tỉnh chân linh, uy lực cực đại, trong khoảng thời gian ngắn Yến Trường Phong không có nắm chắc đem nó hoàn toàn trấn áp lên. Huống hồ đối phương nếu là không địch lại muốn chạy trốn, hắn cũng vô pháp đem này lưu lại. Bất quá, nếu là đem trước mắt Lý Thanh Phong đám người chấn giết chết, đưa bọn họ huyết chi tinh khí thôn vệ hấp thu, kia hắn thực lực liền sẽ cao hơn một tầng, đến lúc đó muốn chấn áp này Bất Tử Yêu Đao, liền phải dễ dàng rất nhiều. Cái gì? Lý Thanh Phong đám người tức khắc biến sắc, không nghĩ tới Bất Tử Yêu Đao thế nhưng cũng chấn áp không được Yến Trường Phong, mà nay Yến Trường Phong càng là vứt bỏ Bất Tử Yêu Đao, đối bọn họ ra tay. Bọn họ đã kiến thức qua Yến Trường Phong lợi hại, mà nay Yến Trường Phong đem Thiên Chi kiếm cùng Vạn kiếm đạo dung hợp, thực lực so với lúc trước còn muốn càng cường, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ. Chương 1157, thời gian áo nghĩa. Thấy Yến Trường Phong đánh tới, mọi người tức khắc luống cuống, hiện tại Yến Trường Phong, đối bọn họ tới nói, căn bản không người có thể chắn. Đều không cần hoảng, chư vị đạo hữu trợ ta giúp một tay, trợ ta toàn lực thêm vào Phong Thiên thần cờ, đóng cửa người này. Lý huynh tốc tốc cùng Bất Tử yêu đao liên hợp, đem người này hoành sát. Trương Quá hai hùng khiếp vía, liền lại thượng có thể bảo trì bình tĩnh, vội vàng đem Phong Thiên thần cờ tế ra tới, hóa thành một cái thật lớn màn trời, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Bất Tử yêu đao. Lý Thanh Phong cũng không dám chần chờ, vội vàng đại xuất một tiếng, đem Bất Tử yêu đao triệu trở về, nắm đến trong tay. Bất Tử yêu đao vào tay, Lý Thanh Phong tức khắc nhiều vài phần tự tin, lấy hắn tu vi, phối hợp Bất Tử yêu đao, đến thật có thể cùng Yến Trường Phong chống lại một vài. Phong Thiên thần cờ, đóng cửa thiên hạ. Trương Quá lớn sất một tiếng, tóc rối phi dương, phía sau 8 gã sinh tử đại cảnh cường giả hợp lực thêm vào Phong Thiên thần cờ. Phong Thiên thần cờ tức khắc thần quang lộng lẫy, lực lượng mãnh liệt, giữa phong ấn chi lực, hơn xa lúc trước, đem hư không đều giam cầm ở, từ giữa lao ra từng điều xiềng xích, hướng tới Yến Trường Phong vây trói qua đi. Phong. Trương Quá đôi tay niết pháp, nhốt đánh vào Phong Thiên thần cờ. Một cái thật lớn kim sắc chữ to vỡ ra, dung nhập trong hư không, kim sắc thần quang chiếu rọi bát phương, Yến Trường Phong thân hình tức khắc hiện hóa ra tới, thế nhưng trở nên thong thả lên. Ân. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, kia kim sắc thần quang tràn ngập cường đại phong ấn chi lực, còn có kia từ Phong Thiên thần cờ trung lao tới từng điều xiềng xích, cũng thô tráng vô cùng, chiếu hắn khóa tới. Chính là hiện tại, Lý huynh. Trương Quá một tiếng gào to. Lý Thanh Phong cầm trong tay Bất Tử yêu đao, hướng tới Yến Trường Phong xê dịch mà đi. Đối với Yến Trường Phong ngang nhiên một đao bổ xuống dưới. Này một đao uy thế vô biên, giữa ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, tuyệt phi tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả có thể thừa nhận. Giống như là bổ ra hỗn độn, Phong Thiên thần cờ phong tỏa khu vực một mảnh lộng lẫy, hư không hoàn toàn mai một dập nát. Nơi đó hỗn độn cuồn cuộn, chỉ có hỗn loạn linh cơ, mai một hư không, cùng với không ngừng kích động đáng sợ lực lượng. Mà Yến Trường Phong thân ảnh, lại là đã biến mất vô ẩn vô tung, giống như hoàn toàn hóa thành bụi bặm, bị hoàn toàn chạm thành bột mịn. Thành công sao? Mọi người tất cả đều nhìn kia phiến hỗn độn, một đám kinh tâm động phách, rõ ràng là chư cường dắt tay nhau tề đến, chu sát một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ, mà nay lại như là đối phó một cái siêu cấp ngón tay cái. Phong Thiên thần cờ không có bị công phá, hắn vẫn chưa có thể thoát đi ra tới, lại biến mất không thấy, hết thể đều kết thúc, người này hoàn toàn mai một, này thiên hạ thái bình. Trương Quá giải thư khẩu khí, mở miệng nói, mặc cho người này phong hoa tuyệt đại. Thiên tư có 102 thiên hạ lại có thể như thế nào, ngã xuống lúc sau, hết thảy thành không, một trận chiến này, thắng chính là chúng ta rất nhiều người thổn thức, một trận chiến này, quá gian nan, bọn họ 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, liên thủ vây công một cái kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng còn bị nghiền giết 5 người, ngay cả bọn họ, mới vừa rồi cũng đều hung hiểm đến. Cực điểm, nếu không có là có Trương Quá Phong Thiên thần cờ cùng với Lý Thanh Phong Bất Tử yêu đao. Một trận chiến này bọn họ chỉ sợ tất cả đều muốn ngã xuống ở chỗ này. Một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, như thế thiên phú, như thế khí phách, gọi người sinh ra sợ hãi. Nhưng, tốt xấu ngã xuống, bọn họ rốt cuộc có thể an tâm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, có người lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Không, hắn còn chưa chết. Chu Xuyên bọn họ, đều còn sống. Đống nhiên. Cái kia sinh tử đại cảnh tán tu biểu tình kinh tủng, nhìn về phía nơi xa Chu Xuyên đám người, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ trước sở chỉ có sợ hãi cảm, có một loại từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đạt ra tới lạnh băng hàn ý. Cái gì? Trương Quá, Lý Thanh Phong đám người cũng sôi nổi nhìn về phía Chu Xuyên đám người, tức khắc tất cả đều đồng tử co rụt lại, lại thấy Chu Xuyên đám người tất cả đều bình yên đứng yên phương xa, vẫn chưa đi cùng Yến Trường Phong ngã xuống cùng nhau bỏ mạng. Bởi vì, Chu Xuyên đám người cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước, nếu Yến Trường Phong thật sự ngã xuống, Chu Xuyên đám người nhất định cũng sẽ đi theo tiêu vong. Nhưng hiện tại, Chu Xuyên đám người lại bình yên vô sự, trong đó sở ẩn chứa ý nghĩa thật sự quá mức trọng đại. Liền ở ngay lúc này, không hề dự triệu, ở kia Phong Thiên thần cờ đóng cửa khu vực ở ngoài, Lý Thanh Phong đám người nơi chỗ, đột nhiên chi gian, sáng lên từng đạo yêu dị huyết quang, sắc nhọn kiếm khí, thế không thể đỡ, không gì phá nổi. Phốc phốc phốc. Từng viên đầu phóng lên cao. Huyết lưu như chú, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vòng trời, chấn động hoàn vũ. Sao? Sao có thể? Ngươi làm như thế nào được, như thế nào đột phá Phong Thiên thần cờ phong tỏa? Phong Thiên thần cờ, rõ ràng không có một tia lỗ hổng, hoàn mỹ phong tỏa, ngươi sao có thể chạy thoát ra tới? Trương Quá trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, đầu phóng lên cao, nhìn hiện hóa thân hình Yến Trường Phong. Ngươi phong thiên thần cờ, phong tỏa được thời gian sao? Yến Trường Phong thanh âm vang lên, khinh phiêu phiêu một câu, lại là làm Trương Quá đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong lòng chấn động, ngươi nắm giữ thời gian chi lực. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm lập lòe, huyết sắc kiếm quang nháy mắt đem Trương Quá đầu thôn phệ. Khoảnh khắc chi gian, 10 tôn sinh tử đại cảnh cường giả lại lần nữa ngã xuống 6 người, từng luồng nùng liệt huyết tinh khí xông vào mũi. Sinh tử đại cảnh cường giả, huyết khí quá tràn đầy, trong máu ẩn chứa lực lượng vật chất, càng là phong phú vô cùng, khiến cho máu trong suốt lộng lẫy, thậm chí lưu quang bốn phía. Từng luồng máu loãng điên cuồng dũng mãnh vào thiên chi kiếm trung, còn có kia nồng đậm huyết chi tinh khí, cũng quần quận không ngừng rót vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Ầm vang. Trong thân thể hắn tu La Hải hoàn toàn sôi trào lên, sấm sét âm ầm, dẫn phát sóng thần, thanh thế to lớn, thậm chí truyền lại xuất thân thể ở ngoài mọi người đều có thể đủ nghe thấy. Hắn tu vi bay nhanh tăng lên, từ kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh, thế nhưng một đường tiêu lên tới kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh hậu kỳ, lại còn có ở liên tục tăng trưởng. Thông khoái, ha ha ha ha, ta cảm giác được, trong cơ thể gông xiềng, càng ngày càng rõ ràng, chính là này đó gông xiềng, trói buộc ta. Ta yêu cầu lực lượng càng cường đại, chặt đứt nó, thành tựu vô thượng thánh binh. Thiên chi kiếm trung, tu La kiếm không ngừng rung động, tiểu tu hưng phấn chu lên, hoàn toàn bị rết đỏ mắt. Sao có thể? Hắn thế nhưng tránh đi, như vậy tình huống, hắn sao có thể tránh đi, rõ ràng phong thiên thần cờ phong tỏa, sao có thể tránh đi? Lý Thanh Phong trong lòng chấn động, nắm bất tử yêu đao tay niết trắng bệnh, trái tim đập bịch bịch. Là thời gian chi lực. Hắn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, về tới quá khứ một cái thời gian điểm. Từ kia phong thiên thần cờ chung trốn thoát. Bất tử yêu đao chung chân linh cũng thanh âm trầm thấp, tràn ngập khiếp sợ. Một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng cường đến như thế nông nỗi, thật sự quá mức đáng sợ. Nó truyền thừa tự thái cổ, trải qua không biết nhiều ít năm tháng, đều không có gặp qua như vậy yêu nghiệt đến đáng sợ người. Chương 1158, ngược dòng. Còn lại 4 người tất cả đều sợ hãi, mỗi người kinh tủng, không nghĩ tới mới vừa rồi như vậy tuyệt sát một kích, thế nhưng cũng không có thể đem Yến Trường Phong trấn sát. Càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng lĩnh ngộ trong truyền thuyết thời gian áo nghĩa. Hắn khí thế lại thượng thân, thế nhưng đột phá tới rồi kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh hậu kỳ. Đi! Đi mau! Người này đã nên cho trống, không thể cản trở. Kia mặt khác 3 người đã dọa phá gan, từ bọn họ tấn chức đến sinh tử đại cảnh tới nay, còn chưa từng có như thế quá. Sợ hãi, bất an, vô lực, tràn ngập bọn họ trong óc, vô pháp tan đi. Trước mắt người thanh niên này, cho bọn hắn để lại quá nhiều chấn động. Tạo thành quá lớn đánh sâu vào. Trước tiên lui đi, người này quá yêu, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem hắn trấn áp, đến lúc đó chúng ta nhất định lâm vào hiểm cảnh. Ngay cả bất tử yêu đao cũng phát ra rút đi đề nghị. Lý Thanh Phong sắc mặt biến đổi, hắn là sinh tử đại cảnh hậu kỳ tu vi so với Chu Xuyên cùng với Dư Phong hai người đều phải cường ra một bậc, ở này đó dắt tay nhau mà đến, dục đô thảo phạt Tiến Trường Phong đông đảo sinh tử đại cảnh tu sĩ chung, thực lực cũng mạnh nhất. Thả có bất tử yêu đao nơi tay, nhưng dù vậy giờ phút này cũng kinh hồn tăng đảm, hoàn toàn đã không có chiến ý. Nghe được bất tử yêu đao đề nghị, Lý Thanh Phong không có chút nào chần chờ, xoay người liền đi, phi thường quyết đoán. Đi Diệp ra. Lý Thanh Phong quát nhẹ, ở hắn xem ra, hiện tại có lẽ cũng chỉ có Diệp ra có thể chống đỡ được Yến Trường Phong. Mặt khác 3 gã sinh tử đại cảnh cường giả sớm đã vong hồn đều mạo, ở Yến Trường Phong chu sát rất trương quá đám người là lúc, liền lập tức xa độn mà đi. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, cả người huyết khí quay cuồng. Hung thần lệ khí gọi người sợ hãi, một tay đem Trương Quá phong thiên thần cờ chấn áp lên, thu vào linh võ giới chung, theo sau màu đỏ tươi ánh mắt bắn về phía bỏ chạy 4 người. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi tất cả đều muốn chết, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lạnh, lạnh nhạt mà vô tình. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Hắn quanh thân bỗng nhiên lao ra đại lượng thời gian chi lực, thời gian phủ văn lập lòe, hóa thành xiềng xích, vờn quanh ở hắn quanh thân, hắn tay trái nhẹ nâng. Đối với bỏ chạy 4 người, tức khắc chi gian, một cổ thời gian bí lực lao ra, xoay chuyển càn khôn, điên đảo thời không. Đều cho ta trở về đi. Yến Trường Phong huyết phát tùy ý bay múa, thời gian bí lực quỷ dị vô thường, tảng lớn phủ văn bay đi ra ngoài, bao phủ Lý Thanh Phong đám người. Là thời gian chi lực, quả nhiên là thời gian chi lực, hắn quả thực lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Có người hoảng sợ kêu to, thân thể bị thời gian bí lực bao phủ, có từng miếng thời gian phủ văn kết thành xiềng xích, đâm vào thân thể hắn giữa. Tức khắc chi gian, hắn thân hình lập lòe, thêm vào ở hắn trên người thời gian thế nhưng chạy ngược, nguyên bản hướng phía trước bay nhanh, nhưng trong nháy mắt, liền về tới nguyên điểm. Còn tưởng hướng nơi nào chạy. Vừa mới trở lại nguyên điểm, ở bên tai hắn, một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, làm linh hồn của hắn đều rung động lên, da đầu tê dại, nghiêng đầu liền nhìn đến một đôi màu đỏ tươi con ngươi, gần ngay trước mắt, vẫn luôn vờn quanh quần quận sát khí, cùng với hung thần lệ khí đại thủ, ôm đồm ở trên cổ hắn. Tức khắc chi gian, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực, toàn thân tu vi thế nhưng đều bị phong bế, cái này làm cho hắn càng thêm kinh tủng, thấp thỏm lo âu. Đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng bị một cái kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tiểu tu sĩ, nắm cổ, phong tỏa trong cơ thể tu vi, tiểu gì châm trọc, tiểu gì thiên phương dạ đàm. Khu khu, tha, tha mạng, ta thần phục, ta nguyện thần phục. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Một đôi huyết mắt lạnh nhạt ta hắn liếc mắt một cái, niết ở hắn trên cổ tay bỗng nhiên siết chặt. Phúc, không có chút nào chần chờ cùng do dự, Yến Trường Phong chưa từng mở miệng, lấy hành động cự tuyệt đối phương thần phục. Đêm này đương trường niết bạo toái mở ra. Người giá trị, cũng còn sót lại này một thân huyết khí. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, tóc rối bay múa, như tuyệt thế đại ma. Này hết thể bất quá khoảnh khắc chi gian, nghiền giết một người lúc sau, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, kia mặt khác hai người cũng bị thời gian chi lực đưa về nguyên điểm. Yến Trường Phong một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trong đó một người nguyên bản sở lập nơi, ở này trở lại nguyên điểm nháy mắt, thiên chi kiếm nháy mắt đâm vào, đương trường đem này treo cổ. Theo sau kiếm khí một rào, người nọ trực tiếp nổ tung, Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm lại đối với một cái khác phương hướng run lên. Suy lạp, một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang bay vọt mà ra, chém về phía mặt khác một người. A, mặt khác một người cũng vừa mới trở lại nguyên điểm, huyết sắc kiếm quang quét tới, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị này nhất kiếm phách hình thần đều diệt. Giờ khắc này Yến Trường Phong, so với lúc trước cùng bọn họ giao thủ thời điểm, lại cường đại hơn rất nhiều, tới rồi hiện tại. Những người này căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Chỉ có Lý Thanh Phong, bản thân sinh tử đại cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa bất tử yêu đao nơi tay, còn có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến. Bất quá, mà nay Yến Trường Phong lại lần nữa chém giết vài tên sinh tử đại cảnh cường giả, một thân tu vi bay nhanh tăng lên, nùng liệt huyết chi tinh khí, quần quận không ngừng, giống như lũ bất ngờ bùng nổ, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, khiến cho thực lực của hắn, mỗi phân mỗi giây, đều ở cực nhanh tiến bộ. Ân. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên huyết mắt chợt lóe, một đạo thật lớn đao mang đột nhiên từ bên cạnh người bay tới, bá đạo tuyệt luân, tuyệt thế cuồng bạo, ẩn chứa đáng sợ lực lượng uy năng. Là Lý Thanh Phong ra tay. Hắn bị Yến Trường Phong thời gian áo nghĩa ngược dòng đánh trúng, đồng dạng bị đưa về nguyên điểm. Nhưng là ở trở về trong nháy mắt, Lý Thanh Phong chủ động phát ra thế công, đối với Yến Trường Phong ngang nhiên một đao bổ ra. Nay một đạo, ẩn chứa hắn toàn bộ thực lực, không có chút nào giữ lại. Tinh vực rung động, sao trời bị xé rách khai một cái thật lớn khẩu tử, giống như một trương vực sâu miệng khổng lồ, giữa cảnh tượng thảm thiết. Kia lộng lây ánh đao, chiếu sáng hết thảy, so nhật nguyệt sao trời đều phải chói mắt. Đi tìm chết đi. Lý Thanh Phong giống giận, toàn bộ pháp lực đều sôi trào lên, dâng lên mà ra, quan chú đến nảy một đao bên trong. Mặc dù là giờ phút này thực lực đại trướng Yến Trường Phong, đều cảm giác được một tia uy hiếp. Hắn phản ứng cực nhanh, đồng dạng không có giữ lại, toàn lực chém ra nhất kiếm, muốn nhìn xem chính mình mà nay thực lực đạt tới như thế nào trình độ. Không lùi không tránh, Yến Trường Phong huy động thiên chi kiếm đón đánh đi lên, nhất kiếm bổ ra, màu đỏ tươi kiếm quang chiếu sáng lên ngàn vạn dặm ở ngoài, huyết sát sát khí làm người sởn tóc gáy, vô biên mũi nhọn, ẩn chứa năm tháng chi lực, giết chóc đại đạo chi lực, lôi đỉnh đại đạo chi lực từ từ rất nhiều đáng sợ lực lượng. Vâng! Đây là một lần va chạm mạnh, hai người buộc phát ra lộng lấy quang, thôn phệ hết thảy, kiếm mang cùng ánh đao, không ngừng va chạm, lẫn nhau ăn mòn. Xôn xao. Yến Trường Phong quần áo phân phật, kia hỗn loạn linh cơ, cuốn động Yến Trường Phong quần áo, từng luồng lực lượng cường đại dao động, một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng gột rửa mãnh liệt. Nơi xa Chu Xuyên bọn người giật mình, sắc mặt biến đổi. Hảo cường đại lực lượng dao động. Mọi người kinh dị. Vâng. Theo sau, kia lộng lẫy hỗn độn bên trong, chuyến ra hét thảm một tiếng, kiếm mang thôn phệ ánh đao, đem Lý Thanh Phong phách bay tứ tung đi ra ngoài, đem này thân thể đánh rách tả tơi. Bất tử yêu đao đều bị chấn đến rời tay mà đi. Trước 1159, tám kiếp cảnh. Tại sao lại như vậy? Lý Thanh Phong không thể tin được, chính mình thế nhưng bại như thế hoàn toàn, bốn tôn sinh tử đại cảnh dắt tay nhau mà đến, muốn chấn sát Yến Trường Phong, kết quả lại bị đối phương một người, giết được toàn quân bị diệt. Trước mắt huyết quang chợt lóe, Yến Trường Phong đã đuổi theo, đối với còn không có ổn định thân hình Lý Thanh Phong, lại lần nữa nhất kiếm đánh rớt, đương trường đem Lý Thanh Phong chạm đến hình thần đều diệt. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, đem Yến Trường Phong bao phủ, quần quận không ngừng nhảy vào thân thể hắn giữa. Còn có kia từng luồng tinh huyết, cũng đang không ngừng dũng manh vào thiên chi kiếm trung. Giang giác. Yến Trường Phong tu vi buông lỏng, thế nhưng lại lần nữa đột phá, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh. Phải biết, hắn vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh mà thôi, không nghĩ tới hiện tại, ngắn ngủn thời gian bên trong, thế nhưng lại lần nữa tấn chức, đạt tới kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh. Như vậy đột phá tốc độ, tuyệt đối kinh thế hai tục. Chu Xuyên đám người ở nơi xa sớm đã xem trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Dư Phong đám người, tuy rằng thần phục Yến Trường Phong, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, nhưng là lại không thấy thức quá Yến Trường Phong chân thật thực lực, chưa từng gặp qua hắn át chủ bài. Giờ phút này, thấy Yến Trường Phong độc chiến 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đêm này tất cả chu diệt một màn, mọi người trong lòng chỉ có chấn động, vô biên chấn động, trong lòng đã khiếp sợ tột đỉnh. Đây là công tử thực lực sao? Thế nhưng còn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Dư Phong đám người tất cả đều giật mình yên, đồng thời trong lòng cảm thấy một trận lửa nóng, đã hoàn toàn thuyết phục ở Yến Trường Phong trước mặt, dị vãng trong lòng một tia không cam lòng, cũng tại đây một khắc tan thành mây khói. Bọn họ tiềm lực, đã hao hết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không có đặc biệt cơ duyên, có lẽ đời này đều lại khó đột phá. Ở bọn họ xem ra, có lẽ đi theo Yến Trường Phong, sẽ là bọn họ một cái cơ duyên, có lẽ có thể nương Yến Trường Phong một tia khí vận, hóa không có khả năng vì khả năng. Yến Trường Phong quanh thân khí thế cuồn cuộn, trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải từ lâu sôi trào lên, sóng dữ ngập trời, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh. Thực lực của hắn tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Ầm vang, 8 kiếp cảnh đại kiếp nạn buông xuống dưới, như cũng là chí tôn cấp đại kiếp nạn, Yến Trường Phong trước sau như một, thúc dục thức hải trung ách kiếp chi châu, đem đại kiếp nạn thôn phệ, hóa thành tự thân lực lượng. Có ách kiếp chi châu ở, hết thể đại kiếp nạn, Yến Trường Phong đều có thể không cần lo lắng, cũng không cần tự mình lệ kiếp. Có lẽ, bằng vào tự thân thực lực độ kiếp, sẽ có nhất định chỗ tốt, nhưng Yến Trường Phong ách kiếp chi châu, lại là có thể trực tiếp đem đại kiếp nạn thôn phệ, đem đại kiếp nạn lực lượng chuyển hóa phản hồi cấp Yến Trường Phong, chỗ tốt so với chính mình tự mình độ kiếp, càng tốt hơn. Nay đại kiếp nạn lực lượng, vừa lúc trợ giúp hắn củng cố vừa mới đột phá tu vi. 8 kiếp cảnh. Sinh tử đại cảnh, không xa. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, theo sau đôi mắt bên trong lại có lạnh lẽo sát ý nở rộ. Cổ Lạc, hắn ánh mắt như đao, nghĩ tới cái này ngày xưa từ chính mình tự mình dẫn vào yến gia mầm tai họa, vô biên sát ý ở hắn con ngươi giữa lưu chuyển, làm nơi xa Chu Xuyên đám người cũng không dám dễ dàng tới gần. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong thở sâu, mới vừa rồi đem này phân sát khí thu liễm lên, khôi phục bình tĩnh. Thiên Chi kiếm còn ở thôn vệ rất nhiều cường giả tinh huyết, nó hơi thở cũng càng ngày càng cường thịnh, kia cổ sát khí cũng càng ngày càng nùng liệt. Yến Trường Phong không có đi quấy rầy Thiên Chi kiếm, mà là nhìn về phía nơi xa Bất Tử Yêu Đao. Bất Tử Yêu Đao trung chân linh mới vừa rồi cũng bị Yến Trường Phong chấn đến hôn hôn trầm trầm, giờ phút này vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm nhận được Lý Thanh Phong hơi thở tiêu vong, còn có Yến Trường Phong tân chức đến kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh tu vi hơi thở. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, Bất Tử Yêu Đao tức khắc giống như chim sợ cảnh cong, nô lên cao một đao đánh xuống, đem thời không xé rách, liền phải trốn vào trong đó, bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ chân linh mai một, liền cút cho ta lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, tỏa định Bất Tử Yêu Đao, lạnh lẽo thanh âm truyền ra, Bất Tử Yêu Đao trùng chân linh tức khắc run lên, thậm chí thân đao phía trên thế nhưng có xương lạnh ngưng kết, tức khắc không khỏi một cái run run. Vội vàng đốn ở hư không, ô quang lập lòe, giữa chân linh đang ở thiên nhân giao chiến, theo sau ngoan ngoãn bay đến Yến Trường Phong trước mặt. Bất Tử Yêu Đao, bái kiến chủ thượng. Thon dài yêu đao bay đến Yến Trường Phong trước mặt, giữa chân linh phát ra âm thanh thần phục ở Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong trực tiếp một tay đem Bất Tử Yêu Đao nhấc lên, đường trường luyện hóa. Bất Tử Yêu Đao nào dám chống cự, kiến thức qua Yến Trường Phong thủ đoạn, chỉ phải toàn lực phối hợp Yến Trường Phong luyện hóa. Sau một lát, Yến Trường Phong liền đem Bất Tử Yêu Đao hoàn toàn luyện hóa thành công. Nay khẩu Bất Tử Yêu Đao, nguyên bản thế nhưng là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng thánh binh, đỉnh thời kỳ, so với Chu Xuyên Chấn Thần Đài phẩm chất đều phải cao hơn một bậc. Bất quá sau lại tổn hại, cảnh giới ngã xuống tới rồi nửa bước thánh binh. 2.000 năm trước mới vừa rồi sống lại một tia chân linh. Đem Bất Tử Yêu Đao luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong lại đem lúc trước thu vào linh võ giới trung chấn áp lên phong thiên thần cờ lấy ra tới. Kia phong thiên thần cờ mới vừa ra tới, liền cảm nhận được Yến Trường Phong trên người mãnh liệt hơi thở dao động, không khỏi trong lòng cả kinh. Theo sau ý niệm đảo qua tứ phương, chỉ cảm thấy đến bốn phía hỗn loạn hơi thở dao động, còn có kia vô biên huyết tinh khí, không khỏi chấn động không thôi. Phong thiên bái kiến chủ thượng, nguyện là chủ thượng hiệu lực. Vượt lửa qua sông không chối tử. Phong Thiên Thần Cờ nhanh chóng quyết định, phản ứng cực nhanh, còn không đợi Yến Trường Phong nói chuyện, liền đã chủ động thần phục. Như nó như vậy pháp bảo, tồn tại vô tận năm tháng,